Chương 856, ca, ngươi không biết ta. Thời điểm đang nói ra câu nói này, bên trong ánh mắt của hắn lộ ra mờ mịt, lộ ra nghi hoặc cùng không hiểu bộ dáng. Nữ tử kia sững sờ, ca, ngươi không biết ta. Ta là Miểu Sâm đây. Ngươi là anh ta Trận Miểu Lâm. Nghe nàng câu nói này, trong nội tâm Đường Tam thầm khen, cô nương này thật tốt. Một chút liền tiết lộ cho mình nhiều tin tức như vậy. Vậy coi như dễ hơn nhiều. Miểu Sâm. Miểu Sâm. Trên mặt hắn như cũ là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Trận Miểu Sâm lập tức cuốn lên, bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm lấy ống tay áo của Đường Tam, ca, ngươi nhìn kỹ một chút ta à. Ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Mấy năm nay? Ngươi đến tột cùng đi địa phương nào sao? Chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm được ngươi. Đường Tam ngơ ngác nhìn nó, ta đi Thiên Vũ Đế Quốc, đi thế giới của yêu quái tộc. Ta đã quên, ta không nhớ gì cả. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ta chỉ là có một lần bị người vây công, tự như là từ trên vách đá ngã xuống. Về sau ăn thứ gì, sau đó liền cũng không nhớ rõ. Nhưng ta luôn cảm giác có cái gì đang chờ ta, ta liền bước đi, đi thẳng cho tới hôm nay. Ngươi biết ta sao? Trận Miểu Lâm. Cái này là tên của ta sao? Đường Tam cỡ nào tâm trí, khi vừa từ bên trong kiến mộc thành đi ra. Với lại, là liên tưởng đến thời điểm hắn ở cửa thành, những binh lính kia đối với mình dáng vẻ cung kính, liền có thể đoán được. Nữ tử tóc lam này chỗ chủng tộc tại bên trong cái kiến mộc thành này địa vị nhất định không thấp. Còn có cái gì so đánh vào cao giai chủng tộc, lại thêm cơ hội có lợi cho mình tìm kiếm nơi này hết thảy, đồng thời thu hoạch chỗ tốt vậy sao? Hắn tự nhiên liền thuận nước đẩy thuyền, nhưng làm sao có thể không bị đối phương hoài nghi đây? Biện pháp đơn giản nhất thường thường là hữu hiệu nhất, giả mất trí nhớ. Đối phương hỏi cái gì, chính mình đến đẩy 2 năm 6 liền xong rồi. Dù sao dùng mất trí nhớ cũng có thể giải thích rồi. Trận Miểu Sâm ngơ ngác nhìn Đường Tam, mất trí nhớ. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, chờ đợi nhiều năm như vậy, thật vất vả trở về, huynh trưởng đã tiến hóa, vậy mà mất ký ức. Lập tức, trong mắt nó nước mắt chảy xuôi càng thêm lợi hại rồi, cuốn quanh ở Đường Tam dây leo bên trên những cái kia gai nhọn dây leo càng là run rẩy không ngừng, tản ra tâm tình chập chờn mãnh liệt. Đường Tam dùng dây leo chính mình, không ngừng tỏa ra nhu hòa tâm tình chập chờn trở lại cho đối phương, thì thào nói, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ta đến tột cùng là ai vậy? Nơi này là địa phương nào sao? Nữ tử tóc lam âm thanh run rẩy lấy nói, ngươi là ca ca của ta. Là thiếu chủ Lam Kim tộc chúng ta, hy vọng tương lai của Lam Kim tộc, Trận Miểu Lâm. Nơi này là Kiến Mộc Thành, chúng ta là vương của Lam Kim thụ tộc thành. Kể từ năm phụ hoàng vẫn lạc, tộc ta vô hoàng, chịu đủ ức hiếp. Ca, ngươi không phải thề nói muốn chấn hưng tộc ta, chấn hưng Kiến Mộc Thành sao? Ngươi sao có thể đem những này cũng đã quên đi? Nói đến đây, nàng đã khóc không thành tiếng. Đường Tam mặt ngoài vẫn như cũ sững sờ, nhưng lại đem lời nói của Trận Miểu Sâm, Lam Kim tộc công chúa một mực nhớ ở trong lòng. Đã có nó lần này giảng thuật, Đường Tam liền đại khái hiểu chủ thành bây giờ của mình, cùng vương của nơi này tộc Lam Kim thụ tộc đại khái là một cái trạng thái gì rồi. Kiến Mộc Thành không thể nghi ngờ là chủ thành xa xôi, nó địa vị cùng Gia Lý Thành hẳn là không sai biệt lắm. Với lại càng thêm tương tự chính là, bộ tộc này hoàng giả cũng đã vẫn lạc, với lại cũng không có sinh ra hoàng giả mới xuất hiện, điểm này cũng giống như Gia Lý Thành. Trận Miểu Sâm cho mình là người ca ca này, hẳn là đã rời nhà trốn đi nhiều năm, chính là vì tìm kiếm kỳ ngộ để cho mình trở nên cường đại. Thành tựu hoàng giả, trọng chấn chủng tộc. Có thể là bởi vì tách ra quá lâu, cho tới khi chính mình xuất hiện thời điểm, bị đối phương nhận lầm. Mà sau lưng mình 8 cái dây leo, hẳn là nguyên nhân trọng yếu đối phương nhận sai. Lam Kim tộc phía sau xuất hiện loại dây leo này càng nhiều, hẳn là năng lực lại càng mạnh mẽ. Với lại, đây cũng là một cạn cấp một huyết mạch chủng tộc. Vừa nghĩ, Đường Tam đã thông qua dây leo kết nối, lặng yên không tiếng động đem Trận Miểu Sâm trên người huyết mạch hấp thu một chút. Diễn kịch tự nhiên là muốn diễn nguyên bộ, tấn thăng đến cấp 11 về sau. Hắn bây giờ còn có 2 cái huyết mạch lạc ấn trống ra. Xuất ra một cái in dấu lên Lam Kim tộc huyết mạch, cái nảy sinh này, diễn đến tự nhiên liền càng thêm giống như thật. Cái khác có thế giả, huyết mạch lạc ấn có thế giả sao? Với lại, từ bên ngoài những hộ vệ này liền có thể nhìn ra được, Lam Kim tộc số lượng nhất định là không nhiều, nếu không ngay cả nội thành hộ vệ đều không phải là Lam Kim tộc tự thân. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Đã có những phán đoán này, thanh âm Đường Tam trở nên ôn hòa rất nhiều, trong miệng chua xót mà nói, ta thật sự không nhớ rõ, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Nhưng ngươi mới vừa nói những thứ này để cho ta cảm giác được rất quen thuộc, có lẽ, đây chính là nguyên nhân ta có thể một đường tìm trở về đi. Từng ân. Cận Miểu Sâm xoa xoa nước mắt trên mặt, có chút kích động nói, ca, chúng ta về nhà, chúng ta bây giờ liền về nhà. Về đến nhà, ngươi nhất định có thể nhớ tới. Nhất định có thể. Vừa nói, nó cứ như vậy dùng dây leo phía sau dẫn dắt Đường Tam, hướng vậy đến cầu treo đi đến. Đường Tam đi theo nó cùng nhau lên cầu treo, tại bước lên cầu treo một khắc này, hắn cũng cảm giác được trong không khí sinh mệnh khí tức, so sông hộ thành bên ngoài nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Loại cảm giác khoan khoái kia suýt nữa làm cho trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch lạc ấn cũng rên rỉ đi ra. Vừa mới hấp thu đến Lam Kim tộc huyết mạch, Đường Tam lặng yên không tiếng động dùng thần thức dẫn động cái lạc ấn thứ 10, lấy tu vi hiện tại của hắn, còn có đông đảo cấp 11 siêu cấp huyết mạch. Đem cái này mới tới huyết mạch để vào lạc ấn căn bản cũng sẽ không sinh ra cái gì ba động. Khi cái lạc ấn Lam Kim tộc huyết mạch này phơi bày ra, Đường Tam lập tức cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức lại là có chút sôi trào lên, đây rõ ràng chỉ là cấp một huyết mạch. Nhưng khi dung hợp nó một cái chớp mắt kia, Đường Tam cũng cảm giác được sinh mệnh của mình tự hồ cũng đang thăng hoa cảm giác. Tất cả huyết mạch lạc ấn của hắn cũng vì vậy mà được lợi, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cũng ngay lúc này, Đường Tam minh bạch Lam Kim thụ tộc là cái gì rồi, đây rõ ràng chính là Hoàng Kim thụ tiến hóa. Hắn sinh mệnh cấp độ độ cao, có thể nói là khi hắn đi tới ở bên trên yêu tinh đại lục chỗ ít thấy. Cái sinh mệnh lực đậm đặc vô cùng kia, quả thực là quá mỹ diệu. Khó trách tại đây tòa bên trong kiến mộc thành, nội thành tường thành cũng là dùng Hoàng Kim thụ đến kiến tạo. Người ta căn bản chính là Hoàng Kim thụ mẫu tộc, ở chỗ này. Chỉ sợ Hoàng Kim thụ cũng chỉ có thể là phụ thuộc mà thôi. Lam Kim thụ tộc thật là một cái chủng tộc phi thường kỳ dị à. Chính mình rất có thể là nhặt được bảo. Cảm thụ được Lam huyết mạch Kim thụ lạc ấn tản ra sinh mệnh lực, Đường Tam phát hiện, nguyên bản chung quanh thân thể cái kia sền sệt sinh mệnh năng lượng tự hồ cũng trở nên sẽ không sền sệt rồi, chỉ là trở nên tươi mát mà thôi. Bởi vì khi cái kia sền sệt sinh mệnh năng lượng nhích lại gần mình cùng Cận Miểu Sâm, cũng sẽ một cách tự nhiên bị loại bỏ, hấp thu. Sau đó có thanh khí từ trong cơ thể bài xuất. Trong lòng Đường Tam cũng là hơi có chút khẩn trương một chút, may mắn hắn kịp thời hấp thu huyết mạch lạc ấn, bằng không mà nói, chỉ sợ lập tức liền muốn bại lộ. Cận Miểu Sâm đối với thân thể của hắn cũng có thể phun ra nuốt vào sinh mệnh năng lượng, tự nhiên là không chút nào cảm thấy kỳ quái, nương theo lấy huyết mạch lạc ấn của Đường Tam quý vị. Nó thậm chí còn cảm thấy khi tiến vào sông hộ thành phạm vi về sau, mình và ca ca quan hệ trong đó trở nên càng thêm thân cận đây. Không có cách nào không thân cận nha. Đường Tam hấp thu vốn chính là huyết mạch của nó. Cận Miểu Sâm bản thân là yêu vương cấp bậc tu vi, cho nên hiện tại Đường Tam Lam huyết mạch Kim Thụ cũng là thập giai cấp độ. Hoàng Kim Thụ áp cửa mở ra, Cận Miểu Sâm mang theo Đường Tam cùng một chỗ tiến vào trong tòa thành, thuộc về kiến mộc thành này. Đường Tam tâm tình lúc này là có chút hiếu kỳ cùng hưng phấn, cái này kiến mộc thành với hắn mà nói, càng ngày càng có loại ưa thích cảm giác, hắn ưa thích nơi này dư thừa sinh mệnh năng lượng, với lại, ở cái địa phương này, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cho mình có nguy hiểm gì xuất hiện, Cận Miểu Sâm cái cô nương đơn thuần này đều đã nói. Phụ thân của bọn hắn chết đi về sau, kiến mộc thành vô hoàng. Không có hoàng giả chủ thành, chỗ nào có thể có uy hiếp được Đường Tam tồn tại. Cho nên. Coi như bị vạch trần thân phận, đối với Đường Tam mà nói, cũng là sự tình không quan trọng. Chương 857, Lam Kim thụ tộc. Tiến vào Hoàng Kim thụ miệng cống, sinh mệnh năng lượng khí tức lại đến một tầng khác, so sông hộ thành bên trên sinh mệnh khí tức còn cao hơn nửa mấy phần, với lại, sinh mệnh cấp độ tự hồ cũng lại có tăng lên. Cảm giác tuyệt vời này quả là khó mà hình dung. Loại sinh mạng năng lượng cấp độ này thẩm thấu vào, đối với tu luyện huyền thiên công Đường Tam mà nói, ở chỗ này hiệu quả tu luyện, đơn thuần từ trên thân thể, thậm chí càng vượt qua tại phía trên vô tận Lam Hải rồi. có thể thấy được nơi này sinh mệnh năng lượng như thế nào dồi dào, nồng đậm. Nội tâm Đường Tam đang thán phục, Trận Miểu Xâm lại giống là căn bản không có cảm nhận được những thứ này, liền vội vã lôi kéo Đường Tam đi vào bên trong. Bên trong kiến mộc thành, kiến trúc san sát, nhưng quy mô cũng không tính là quá lớn, có rất ít kiến trúc vượt qua 2 tầng lầu. Nhưng là, làm cho Đường Tam im lặng nhất là, tất cả kiến trúc nơi này, vậy mà đều là dùng hoàng kim thủ kiến tạo mà thành. Phung phí của trời, thật là phung phí của trời à. Cái này giống như là một cái thành nhỏ thì đồng dạng, nhưng trên đường phố đi lại, nhưng đều là lam kim tộc nhân có tóc xanh cùng làn da màu xanh lam. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Tam nhớ kỹ, cũng có thể khẳng định, lúc trước mình tại kiến mộc thành ngoại thành, một tên lam kim tộc cũng chưa từng nhìn thấy. Với lại, trước mắt những lam kim tộc này trên thân người cũng tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, nhưng tựa hồ tu vi cũng không cao. Đường Tam còn phát hiện, sau lưng chúng cũng là không có dây leo. Đúng vậy, một cây đều không có. Chí ít hắn tại đi theo Trận Miểu Xâm sau khi vào thành chưa từng nhìn thấy phía sau có dây leo lam kim tộc tồn tại. Đường Tam giả ra bộ dáng ngu ngơ, tò mò nhìn chung quanh, nói, mùi mùi, vì cái gì bọn chúng cùng chúng ta cũng không giống nhau sao? Một tiếng mùi mùi này của hắn vừa gọi. Trận Miểu Xâm kém chút lại rơi lệ, ca, ngươi thật sự cũng không nhớ sao? Lam kim tộc chúng ta trước khi thành vương cũng là phi thường yếu ớt. Cần phải không ngừng tích lũy tự thân, cùng thiên địa tương hợp, thẳng đến phá vỡ trói buộc, câu thông thiên địa một khắc này, bỏ có thể trực tiếp thành vương. Nó kiểu nói này, Đường Tam trong nháy mắt liền hiểu, lam kim thụ tộc trước khi trở thành yêu vương, bản thân chỉ có thể không ngừng tích lũy sinh mệnh năng lượng, chỉ sợ rễ bản liền không có sức chiến đấu gì. Đây chính là một bước thiên đường, một bước phổ thông. Khó trách phải thiết trí nội thành đặc biệt như vậy. Dùng hoàng kim thụ đến chế tạo hết thảy, chính là vì để những lam kim thụ tộc này tích lũy sinh mệnh năng lượng tốt hơn, thẳng đến có thể đột phá đến yêu vương cấp bậc. Tại yêu vương cấp bậc phía dưới, lại là không hề có sức chiến đấu. Đây cũng là kỳ lạ. Bất quá, dạng này uyển giống như thiên tài địa bảo chủng tộc lại còn có thể lưu giữ lại, cũng lại trở thành chủ thành chi chủ, khẳng định cũng là có cái gì địa phương đặc thù rồi. Mùi mùi, ngươi có thể nói cho ta thêm một chút tình huống của lam kim thụ tộc chúng ta hay không, có lẽ có thể trợ giúp ta khôi phục một chút ký ức. Đường Tam nhíu mày nói ra. Trận Miểu Xâm liên tục gật đầu, nói, ca, lam kim thụ tộc chúng ta, đây chính là có thụ tổ tộc danh xưng, một trong tam đại chủng tộc cổ xưa nhất Nhật Thần Đế Quốc. Cùng thạch tổ, hoa tổ ngang hàng. Thời gian hùng mạnh nhất. Sinh mạng của chúng ta quan huy cơ hồ làm dịu toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc, làm cho tất cả mộc hệ được lợi. Chính là đứng đầu tam tổ. Nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của nàng bên trên không tự chủ giàu dạt nổi lên tự hào cùng vẻ kiêu ngạo. Nhưng là, phần này kiêu ngạo cũng chỉ là duy trì trong nháy mắt, liền thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Lúc đầu, thụ tổ là hẳn là có thể kéo dài sinh mệnh nhất. Nhưng về sau, vì thủ hộ tộc ta, giải quyết vấn đề lớn tộc ta sinh sôi, thụ tổ hy sinh bản thân, đem sinh mệnh khí tức của mình lạc ấn tại kiến mộc thành, để cho ta tộc đã có được thịnh vượng nhất sinh sôi năng lực, cùng căn bản nhất sinh mệnh lạc ấn. Mà lão nhân gia chính mình, lại vẫn lạc. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có lam kim thụ tộc ta tồn tại. Tự như thạch tổ chia ra thành lưu ly, kim cương cùng phỉ thúy, hoa tổ chia ra thành liệt dương hoa cùng minh nguyệt như hoa. Cái này mới có Nhật Thần Đế Quốc chúng ta hình thức ban đầu. Đây chính là thuộc về lịch sử của tinh quái tộc rồi. Nguyên lai Nhật Thần Đế Quốc tinh quái tộc sinh sôi hẳn là như thế mà đến, do 3 vị đại năng phân liệt mà thành. Trận Miểu Xâm tiếp tục nói, tất cả mộc hệ tổ tiên cũng là thụ tổ chúng ta, nhưng tộc ta lại là thụ tổ nhất trực hệ truyền thừa. Tộc ta là dựa vào tự thân phân liệt đến sinh ra hậu đại, mỗi lần phân liệt, tự thân sẽ trở nên suy yếu. Nhưng lại có được to lớn hơn sinh mệnh lực truyền thừa tiết. Nhưng lại cần sinh mệnh năng lượng không ngừng tích lũy, thẳng đến đột phá đến vương giả cấp độ, mới có thể chính thức có được lực lượng của thủ hộ. Phụ thân của chúng ta, lúc trước chính là có sinh mạng nguồn suối danh xưng Lam Kim Thiên Tinh Hoàng. Chỉ là, về sau nó lão nhân gia lại vẫn lạc một cách bí ẩn, đến nay không biết vẫn lạc nguyên nhân là gì. Thậm chí ngay cả thân thể của người, ta đều không có tìm trở về. Chúng ta vẫn luôn hoài nghi là bị cái hoàng giả khác từng bước xâm chiếm rồi. lại tìm không thấy chứng cứ. Khi đó ngươi mới vừa vặn thành vương, ngươi thề muốn tìm hung thủ, cũng thề phải biến đổi đến mức cường đại, trọng chấn Lam Kim tộc. Những năm gần đây, may mắn có Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng duy trì. Chúng ta mới có thể bảo trụ Kiến Mộc Thành, bằng không mà nói, sớm liền bị bọn chúng những tên kia xâm chiếm rồi. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã kinh biến đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tình huống của Lam Kim tộc không tốt lắm. Nghe nàng giảng thuật, trong nội tâm Đường Tam tự nhiên cũng có phán đoán. Cái Lam Kim tộc này đặc tính đúng là kỳ lạ, cần phải không ngừng tích lũy, hoặc là cũng không có cái gì sức chiến đấu, chờ có sức chiến đấu thời điểm trực tiếp chính là yêu vương cấp bậc. Mà bọn hắn nắm giữ nồng đậm sinh mệnh năng lượng như thế, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói. Vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, cái kia cũng tuyệt đối là thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo. Chỉ cần thôn phệ sinh mệnh lực của bọn chúng, chỉ sợ cũng có thể làm cho bất kỳ chủng tộc nào cũng tùy theo tăng lên. Bị ngấp nghé là rõ ràng. Có thể tồn tại đến bây giờ, một cái là bởi vì lúc trước có hoàng giả tọa trấn, một cái khác thích liền hẳn là bởi vì thụ tổ rồi. Tòa Kiến Mộc Thành này chính là thụ tổ sinh ra, hẳn là sẽ có năng lực thủ hộ nhất định. Bất quá, trường kỳ xuống dưới, đây nhất định là cái đáng lo chủng tộc, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ngươi bản thân liền là chí bảo, có thể nào không dẫn lang sói tới? Trong nội tâm Đường Tam suy tư phán đoán, cũng đã bị Cận Miểu Xâm lôi kéo đi tới nội thành so sánh làm trung tâm địa phương, hắn thấy được một cây đại thụ. Một gốc đại thụ cực kỳ mỹ lệ. Cây đại thụ này ước chừng có 100 mét. Bởi vì nội thành diện tích, cho nên, lúc trước hắn ở bên ngoài là không thấy được. Đại thụ cao 100 thước cùng ngoại thành tường những cái kia cao 1000 mét đại thụ so sánh, tựa hồ không tính là gì. Nhưng là, trước mắt cây đại thụ này nhưng bây giờ là quá đẹp. Đại thụ toàn thân có lam kim sắc chói lọi. To lớn tán cây giống như là nở rộ lam kim sắc đại hoa, có thể thấy rõ ràng, không ngừng có nhàn nhạt lam điểm sáng màu vàng ống. Từ trên cây đại thụ này hướng ra phía ngoài tản mạn ra, loại kia sinh mệnh cấp độ khí tức, Đường Tam đều chỉ có ở tại thần giới mới đã từng nhìn thấy qua. Cho nên, khi hắn nhìn thấy cây đại thụ này thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là rung động, phát ra từ nội tâm rung động. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống loại tồn tại này, lam kim trong cơ thể cây huyết mạch càng là bắt đầu chấn động kịch liệt, trong không khí những lam kim kia ánh sáng màu điểm một cách tự nhiên liền hướng phía Đường Tam tụ đến. Hướng lam kim sắc lạc ấn trong cơ thể hắn hội tụ. Ở bên cạnh hắn, Cận Miểu Xâm cũng là có tình huống giống nhau xuất hiện. Ca, ngươi cảm nhận được sao? Đây là thụ tổ đối với giá ân sủng. Tại chúng ta bên trong lam kim thụ tộc, cũng chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có thể thu được thụ tổ ân sủng đây. Năm đó thụ tổ hóa thành Kiến Mộc Thành về sau, liền lưu lại tôn bản thể này, tọa trấn trung ương Kiến Mộc Thành. Phụ hoàng nói qua, có thụ tổ ở chỗ này, toàn bộ sinh mệnh của yêu tinh đại lục nguồn suối ngay ở chỗ này. Không có tộc ta cho phép, cho dù là hoàng giả cũng không thể bước vào nơi này nửa bước. Nếu không, bọn chúng cũng sẽ bị thụ tổ tước đoạt sinh mệnh. Không có người nào dám dùng sinh mệnh bản nguyên của mình làm tiền đặt cược, đến xâm lấn nội thành tộc ta. Nghe Cận Miểu Xâm tràn ngập kiêu ngạo lời nói, Đường Tam ở phía sau mồ hôi cũng xuống. Chương 858, Thụ Tổ Quang Huy. Hắn sao có thể không rõ Cận Miểu Xâm nói là có ý gì, đây đối với tinh quái tộc mà nói hẳn là cũng không phải việc gì đại bí mật, thậm chí cũng là vì cái gì Lam Kim thụ tộc tại tự thân, chính là tình huống có nhiều thiên tài địa bảo còn có thể một mực sinh sôi đến bây giờ, đáp án này trong lời nói của Cận Miểu Xâm cho. Ngoại tộc đi tới nơi này, thậm chí là tiến vào nội thành, trực tiếp cũng sẽ bị tước đoạt sinh mệnh lực. Bị thụ tổ này lưu lại bản thể nuốt chửng lấy sinh mệnh bản nguyên. Nói cách khác, nếu như hắn không là trước kia dung hợp Cận Miểu Xâm huyết mạch lạc ấn. Để cho mình cũng đã có được Lam Kim thụ tộc đặc thù, như vậy, hắn hiện tại cũng đã bị thôn phệ. Chí ít cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vì, khi hắn lúc đến nơi này, lần đầu tiên nhìn thấy cây đại thụ này, hắn liền hoàn toàn tin tưởng Cận Miểu Xâm lúc trước nói tới thụ tổ chính là một trong Nhật Thần Đế Quốc Tam Tổ. Bởi vì điều này gốc lam kim thụ bên trên tản ra khí tức chính là hoàng giả cấp độ, từ sinh mệnh cấp độ mà nói, thậm chí còn tại phía trên thủy tinh đại yêu hoàng. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, coi như Đường Tam có thần chi hộ thể, cũng không thể cam đoan sinh mệnh lực của mình không bị thôn phệ. Đương nhiên, hắn hiện tại, lấy được chỉ có chỗ tốt. Cái này tổ hiển nhiên là không có ý thức, chỉ nhận huyết mạch không nhận người. Theo bản năng, trong nội tâm Đường Tam ca ngợi lấy linh tê thiên nhãn của chính mình. Khí vận gia trì chính là không giống nhau. May mắn tại nhiều khi, cũng có thể nói là sức mạnh mạnh nhất. Cận Miểu Sâm lúc này mới buông lỏng dây leo gai nhọn, cuốn quanh ở phía sau Đường Tam ra, hướng hắn vẫy vẫy tay, xuất trước hướng phía lam vị trí của kim thụ đi đến. Đường Tam đi theo sau lưng nó, nhắm mắt theo đuôi, thậm chí ngay cả dấu chân cũng dẫm ở cùng một nơi. Đối mặt lam kim thụ dạng này năng lượng khổng lồ như thế nhưng không có ý thức tồn tại. Hắn hiện tại tuyệt không thể đi sai bước nhầm, bằng không mà nói không chừng thật sự biết có nguy hiểm gì xuất hiện. Bất quá, trên cái lam kim thụ này phóng thích ra sinh mệnh khí tức thật sự là quá cường hãn. Đường Tam cũng cảm giác được chính mình vốn là đã đến cảnh giới đỉnh phong thì quan biến vậy mà tại hướng cấp 11 lột xác rồi. Loại này cao tầng thứ sinh mệnh lực, chính là trực tiếp thấm vào bản thể của hắn, tất cả huyết mạch lạc ấn, cũng nhận được thai nghén. Bất kỳ chủng tộc nào đi tới nơi này, nếu như có thể thu hoạch được cái này lam kim thụ tán thành. Tu vi tăng lên tốc độ khẳng định cũng sẽ là phi thường kinh người. Đáng tiếc, nơi này chỉ có thể là thuộc về lam kim thụ tộc, căn bản liền sẽ không cho phép chủng tộc khác đi vào. Đường Tam phương thức như vậy tiến đến, tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Ai bảo hắn có huyền thiên công huyền diệu vậy sao? Đi tới lam phía trước kim thụ, Cận Miểu Sâm chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, đối mặt lam kim thụ, nói khẽ, tôn kính thụ tổ, hài tử của ngài đã trở về, huynh trưởng của ta Cận Miểu Lâm đã trở về. Tộc ta tương lai hoàng giả đến rồi. Ngài cảm thấy sao? Xin ngài vì tân hoàng truyền thừa đi. Ngài hào quang, chỉ có hắn mới có thể một lần nữa nở rộ. Vừa nói, nó cung kính hướng cái lam kim thụ kia bái xuống. Đường Tam liền ở bên người nó nói tới mỗi nói một câu tự nhiên cũng có thể nghe rõ ràng, trong nội tâm kinh ngạc cùng lúc, cũng lập tức liền có một chút phán đoán. Tự hồ là cảm nhận được lời nói của Cận Miểu Sâm, lam kim thụ sáng bóng mang rõ ràng bắt đầu trở nên cường thịnh, càng thêm nồng đậm sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài nở rộ, bắn ra. Cường thịnh sinh mệnh khí tức nồng đậm đến cực điểm. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Cận Miểu Sâm, ai cho phép ngươi dẫn động thụ tổ bản nguyên hay sao? Một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên xuất hiện, làm ánh sáng màu vàng ống trực tiếp bao phủ hướng về phía lam kim thụ, lập tức, lam kim thụ vừa mới tách ra hào quang bị cưỡng ép áp chế trở về, sinh mệnh năng lượng cũng co rút lại rất nhiều. Mấy đạo bóng người màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước lam kim thụ. Đồng dạng là lam kim thụ tộc. Mấy vị này nhìn qua lại đều lộ ra 10 phần già nua, cầm đầu một vị, phía sau cũng có 8 cái gai nhọn mở ra, nhìn hầm hầm Cận Miểu Sâm, cái kia cường thịnh lam kim sắc quang mang. Chính là từ trên người nó thả ra. Cận Miểu Sâm người nhẹ nhàng mà lên, lui ra phía sau 2 bước, đi tới bên cạnh Đường Tam. Đại trưởng lão, ngươi vì sao ngăn cản ta? Cận Miểu Sâm lạnh lùng hỏi. Đại trưởng lão cả giận nói, thụ tổ bản nguyên có thể nào khinh động? Ngươi ý là thụ tổ trực hệ, vậy mà cưỡng ép dẫn động thụ tổ bản nguyên sao động, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm thanh Cận Miểu Sâm lạnh lùng nói, đại trưởng lão, ngươi xem một chút đây là ai? Vừa nói, hắn chuyển hướng Đường Tam bên cạnh. Đại trưởng lão, cùng 2 gã khác phía sau có 6 cái gai nhọn lam kim tộc trưởng lão. Cơ hồ là cùng lúc đưa ánh mắt về phía Đường Tam. Khi bọn hắn thấy rõ Đường Tam hình dạng thời điểm, cũng không khỏi sững sờ. Đại trưởng lão thì là lông mày nhíu chặt, ngươi là, Cận Miểu Lâm. Không đợi Đường Tam mở miệng, Cận Miểu Sâm đã cướp lời nói, đúng vậy, anh ta đã trở về. Anh ta làm phụ hoàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tự nhiên hẳn là thu hoạch được thụ tổ quang huy chiếu rọi, thu hoạch được thụ tổ bản nguyên duy trì. Các ngươi không thấy được sao? Anh ta đã đạt đến đại tinh vương cấp độ. Hắn đã có tư cách kế thừa ý chí của thụ tổ, dẫn đầu tộc ta tái hiện quang huy. Đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc, nói Cận Miểu Lâm. Hắn thật là Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Sâm lãnh đạm nói, cái này còn có thể giả sao? Thụ tổ hào quang chính là chứng kiến. Xác nhận thân phận của Lam Kim tộc, thụ tổ hào quang là phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất, phổ thông Lam Kim tộc nhân. Tại Lam Kim thụ bên này sẽ không xuất hiện cái gì dị tượng, nhưng cũng sẽ không bị thôn phệ sinh mệnh lực. chỉ có thụ tổ trực hệ huyết mạch mới có thể thu được quang huy quyến luyến. Điểm này, liền xem như trước mặt cái này mấy vị trưởng lão trên người. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ có Đường Tam cùng Trận Miểu Xâm trên người, là có thụ tổ quang huy dung nhập. Đại trưởng lão nhìn xem lam điểm sáng màu vàng ống đang không ngừng trôi hướng hai huynh muội này, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, coi như hắn thật là Cận Miểu Lâm, phải chăng có thể kế thừa thụ tổ hào quang, cũng cần trưởng lão hội đến xác nhận. Như thế nào ngươi tự mình có thể quyết định? Ngươi cũng đã biết, một khi thụ tổ bản nguyên bị dẫn động, tương lai sẽ mang đến phiền phức bao nhiêu. Thụ tổ bản thể sẽ lâm vào suy yếu, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể lại thủ hộ tộc ta. Khi đó, nếu như chưa từng có hoàng giả sinh ra, tộc ta liền sẽ lâm vào thời khắc năm đó, một đoạn đen tối sau khi phụ hoàng ngươi ngã xuống kia. Làm đại trưởng lão, ta quyết không cho phép tình huống như vậy lần nữa phát sinh, đó là ta tộc chân chính tai nạn. Cận Miểu Xâm rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình rồi, tức giận nói, cái gì vì tộc nhân, ngươi chỉ là vì chính ngươi mà thôi. Ta cùng anh ta cũng là thụ tổ trực hệ huyết mạch truyền thừa. Chúng ta cũng là có tư cách kế thừa thụ tổ quang huy bản nguyên, anh ta năm đó trốn đi du lịch, ngươi thừa dịp ta còn tuổi nhỏ, đem đại quyền nắm giữ. Gánh vác khí tức của thụ tổ, từ đó đi lên đại tinh vương cảnh giới. Ta nhiều lần đưa ra phải thừa kế thụ tổ quang huy, ngươi cũng bằng vào ta là nữ tử, không thể kế thừa làm lý do ngăn cản. Hiện tại anh ta đã trở về, ngươi còn muốn dùng những thứ này đường hoàng lời nói đến qua loa tắc trách sao? Ngươi đừng quên rồi. Thụ tổ hào quang, đầu tiên chiếu rọi nhất định là con của nó. Anh ta hiện tại cũng là đại tinh vương rồi, ở chỗ này, ngươi căn bản không có khả năng chiến thắng anh ta. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm nhìn xem Cận Miểu Xâm, biến cố bất thình lình, cũng làm nó có chút trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới, Cận Miểu Lâm lại đột nhiên đã trở về. Cái này Cận Miểu Lâm đã mất tích mấy chục năm à. Đời trước hoàng giả, chỉ là lưu lại hai đứa bé này. Cận Miểu Xâm vì có thể kế thừa thụ tổ quang huy bản nguyên, thậm chí đều không có thông qua phân liệt sinh ra hậu đại. Quyền lực là đồ tốt, kiến mộc thành kỳ thật vẫn luôn là không có thành chủ. Cũng là do hội trưởng lão Lam Kim thụ tộc tiến hành quản lý. Vì đại trưởng lão này tại bỏ ra không ít đại giới phía dưới, còn thu được cùng là thụ tổ nhất mạch Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng duy trì. Lúc này mới có thể vững vàng thủ hộ ở chỗ này. Nhưng nó không phải thụ tổ trực hệ huyết mạch, không cách nào kế thừa thụ tổ hào quang bản nguyên truyền thừa, chỉ có thể một chút xíu đi hấp thu cùng từng bước xâm chiếm khí tức của thụ tổ. Lam Kim thụ tộc có đã sinh mệnh lâu dài, nó vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, tương lai, mình cũng là có cơ hội thành tựu hoàng giả. Chương 859, gặp Lam Kim trưởng lão. Đại trưởng lão không phải là không muốn đối phó Cận Miểu Xâm. Nhưng tại không có đem thụ tổ bản thể lực lượng triệt để thôn phệ lúc trước, nó cũng không dám. Bởi vì thụ tổ thủ hộ cường đại có thể đủ sức để bao trùm toàn bộ kiến mộc thành, mà chỉ cần ở bên trong kiến mộc thành, Cận Miểu Xâm là nhất biết được thủ hộ. Nó còn không dám nhìn thẳng thụ tổ bản thể lực lượng. Mà bây giờ Cận Miểu Lâm đã trở về, hơn nữa còn tấn thăng đến đại tinh vương cấp độ, đây cũng là đại trưởng lão tuyệt đối không ngờ tới. Chính như Cận Miểu Xâm nói như vậy. Tại thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống, cùng là đại tinh vương, hắn mặc dù không biết Cận Miểu Lâm bây giờ là tu vi gì, nhưng cũng không nắm chắc có thể thắng. Đường Tam vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, đây không thể nghi ngờ là một vở kịch. Mà chính mình lại là may mắn gặp dịp rồi. Nếu đã gặp, cái kia sẽ không ngại tham dự vào, dù sao đối với mình cũng không có gì chỗ xấu, với lại, cái này sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc năng lượng cùng sinh mệnh cấp độ cũng như này kỳ dị. Tương đối thú vị. Đối với mình cũng là có trợ giúp phi thường lớn. Lúc này, đối mặt Cận Miểu Xâm chất vấn. Sắc mặt của đại trưởng lão nhưng dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Cận Miểu Xâm, nhìn lại một chút Đường Tam ở bên cạnh, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, thụ tổ bản nguyên đúng là hẳn là do trực hệ huyết mạch tiến hành truyền thừa cùng bảo hộ, nhưng là, Cận Miểu Lâm ly khai kiến mộc thành nhiều năm, đầu tiên cần nghiệm chứng chính là thân phận của hắn. Với lại, truyền thừa thụ tổ bản nguyên can hệ trọng đại, không phải ngươi làm huyết mạch người thừa kế liền có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định, ngươi mạo muội tự mình dẫn động. Phải chăng nghĩ tới cảm thụ của các tộc nhân? Việc này, cần tổ chức trưởng lão hội, nghiệm chứng thân phận của Cận Miểu Lâm, cùng lúc cùng quyết định phải chăng do hắn kế thừa. Lời nói này nói đường hoàng, đi theo ở bên người nó hai gã khác trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Cận Miểu Sâm lạnh lùng nói, cùng quyết định. Trưởng lão hội bản liền là mình ngươi độc đoán, cùng quyết định của ngươi khác nhau ở chỗ nào? Thủ tổ bản nguyên tán thành, chính là tán thành lớn nhất, chính là tổ tiên ý chí. Nàng rất rõ ràng, cùng quyết định kết quả căn bản không có khả năng để cho mình huynh muội truyền thừa thủ tổ bản nguyên. Hiện tại thủ tổ bản nguyên theo cha mình qua đời về sau, phần này lực lượng bản nguyên thì tương đương với đang kéo dài không ngừng làm dịu tất cả Lam Kim tộc nhân, tu vi càng cao, lấy được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Với lại, đại trưởng lão một mực đang dùng các loại phương pháp dẫn động lực lượng của thủ tổ, để cho nó phát ra càng nhanh, từ đó thu hoạch. Các trưởng lão khác mặc dù không có nó thu lợi lớn như vậy, nhưng cũng có thể từ đó không ngừng đạt được lợi ích, có thể nói, nó đem lợi ích toàn bộ trưởng lão hội cũng trói lại cùng chiến xa, dưới loại tình huống này, làm sao có thể có người là hướng về chính mình hai huynh muội hay sao? Thủ tổ bản nguyên một khi truyền thừa. Trừ phi là thành hoàng về sau phản hồi. Bằng không mà nói, tộc nhân khác từ đó lấy được liền sẽ biến ít. Đại trưởng lão tại tỉnh táo lại về sau, đây rõ ràng liền là có chỗ dựa yên tâm chắc chắn. Đại trưởng lão lại không tiếp tục để ý Cận Miểu Sâm, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, tạm thời cho rằng ngươi chính là Cận Miểu Lâm, ngươi nói thế nào? Nếu như ngươi thật là Cận Miểu Lâm, ở chỗ này, liền không có phần lời nói của Cận Miểu Sâm. Ánh mắt Đường Tam lạnh nhạt nhìn xem nó, thản nhiên nói, vậy thì do trưởng lão hội cùng quyết định đi. Cận Miểu Sâm nghe vậy khẩn trương. Ca, không thể. Trưởng lão hội cũng là nó độc đoán. Đại trưởng lão lại là không tiếp tục để ý nó, lập tức nói ra, tốt, theo ý ngươi nói. Vừa nói, nó giơ tay lên, một đạo lam ánh sáng màu vàng ống phóng lên tận trời, trên không trung bộc phát ra một đóa thụ tổ hình thái to lớn lam quang ảnh màu vàng kim. To lớn quang ảnh trên không trung nở rộ. Hào quang rực rỡ trên không trung bành trướng, bắn ra. Gốc lam kim thụ khổng lồ kia tại đây quang ảnh chiếu rọi xuống càng ngày càng thần thánh rộng rãi rồi. Cận Miểu Sâm còn muốn nói gì nữa, Đường Tam lại đưa cho nó một cái ánh mắt an tâm. Không biết vì cái gì. Tại tiếp xúc đến Đường Tam ánh mắt thời điểm, Cận Miểu Sâm chỉ cảm thấy mình tâm phản phất cũng trở nên an định rất nhiều. Đường Tam cùng tâm tình của nàng đương nhiên khác biệt, Cận Miểu Sâm cũng không biết là, chính mình nhận cái huynh trưởng này, căn bản cũng không quan tâm trưởng lão hội cùng quyết định kết quả sẽ như thế nào. Đường Tam đã hạ quyết tâm, tiến vào Bảo Sơn há có thể tay không mà về. Mình bây giờ đã từ trên người Cận Miểu Sâm, thu được Lam Kim thụ tộc thuần túy nhất trực hệ huyết mạch, bằng vào huyết mạch này liền có thể dẫn động lực lượng thụ tổ. Tầng thứ sinh mệnh lực lượng khổng lồ. Tinh khiết, cao như vậy, đối với Đường Tam trợ giúp là cực kỳ to lớn. Rất có thể liền có thể giúp hắn đem tất cả huyết mạch lạc ấn cũng thúc đẩy sinh trưởng đến cấp 11 cấp độ, đồng thời vì tương lai tiếp tục đột phá đánh xuống nền móng vững chắc. Cho nên, liền xem như cướp, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên lần này. Vì cái gì đồng ý tổ chức trưởng lão hội, là hắn muốn nhìn, hiện tại Lam Kim thụ tộc chân chính hạch tâm lực lượng đến tột cùng đạt tới trình độ nào, rồi quyết định hành động của mình ở bước kế tiếp. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên. Kiếp trước rất nhiều thứ cũng đều tùy theo rõ ràng, đối mặt cục diện như vậy, hắn biết rõ chính mình phải làm thế nào làm có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Cận Miểu Sâm tới gần đến bên cạnh Đường Tam, dùng phía sau gai nhọn nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, Đường Tam truyền lại cho nó một cái an tâm thần thức cảm xúc. Hắn không có đi để ý tới cái kia mấy vị trưởng lão rồi, mà là đem thần thức cũng tập trung ở đối trước mặt gốc cây này tổ hóa thân to lớn phía trên Lam Kim thụ. Cái này gốc Lam Kim thụ mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là cái thế giới này sinh mệnh nguyên tuyền. Hắn bên trong chảy xuôi lấy sinh mệnh năng lượng chi thuần túy, nồng độ độ cao. Thậm chí để cho Đường Tam đều có loại về tới thần giới cảm giác. Mặc dù cái này sinh mệnh năng lượng cùng thần giới tiên linh chi khí là có chỗ khác biệt, nhưng năng lượng độ tinh khiết lại cực kỳ đặc thù, mang cho Đường Tam là một loại phi thường kỳ lạ cảm thụ. Đó là một loại thăng hoa. Một loại sinh mệnh cấp độ thăng hoa, thậm chí Đường Tam cũng cảm nhận được một chút thần cách hình thức ban đầu hương vị. Hắn cũng đã từng thấy qua thủy tinh đại yêu hoàng dạng này thực lực đỉnh tiêm hoàng giả. Cũng có giống thiên hồ đại yêu hoàng dạng này khống chế vận mệnh chúa tể, nhưng là, cùng trước mặt cái này to lớn lam kim cầm tinh so, tại sinh mệnh cấp độ bên trên nhưng như cũ có vẻ không bằng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng lúc trước Trần Miểu Sâm nói tới, vị đã từng là thụ tổ kia, chính là một trong tam tổ của cả yêu tinh đại lục. Cái này rất có thể cũng là cả vị diện vừa mới sinh ra thời điểm một trong bản nguyên. Loại tầng thứ này tồn tại, nếu như không phải đã mất đi thần thức bản nguyên, chỉ còn lại có sinh mệnh bản nguyên, thậm chí cũng có thể nói là một trong vị diện tiến hóa căn bản. Chuyển từ, đường môn những chuyện kia. Đáng tiếc chính là, muốn trở thành chân chính thần cách thật sự là quá khó khăn, đây không phải là cá thể liền có thể thành công, muốn tại địa phương không phải thần giới thành tựu thần chi, chỉ có hai loại phương thức có khả năng thành công. Một loại tương đối đơn giản, liền là năm đó đường tam thành thần thời điểm như thế, dựa vào một cái thần giới đã có sẵn, từ trong thần giới thu hoạch được thần chi vị trí, từ đó lạc ấn thần chi cuối cùng thành thần, đột phá nguyên bản vị diện, lên cao đến vị diện thần giới cao hơn. Một loại tình huống khác thì là gian khó hơn nhiều. Đó chính là muốn dẫn động toàn bộ cái vị diện tiến hóa, chỉ có để vị diện tiến hóa đến thần giới cấp độ, cả thế giới tăng lên, mới có thể thúc giục chân chính thần chi xuất hiện. Với lại, khi đó xuất hiện cũng không phải là một cái vị thần, mà là đông đảo, mà kéo theo người sẽ thành chúa tể toàn bộ thần giới. Cái lam kim thụ này tại sinh mệnh cấp độ bên trên, đủ để cùng vĩnh hằng chi thụ nguyên bản ở đấu la đại lục tiến hóa gấp hai lần. Khác biệt chính là, vĩnh hằng chi thụ bản thân liền nhận thần giới bảo hộ, bản thân ý thức thủy chung cũng là tồn tại. Mà thụ tổ năm đó ở trong quá trình tiến hóa hẳn là xuất hiện một chút vô tình. Vô tình đưa đến nó tiến hóa thất bại, hoặc là nó căn bản là không có tìm tới đối với con đường, chỉ là đơn thuần tiến hóa, từ đó nhận lấy vị diện ảnh hưởng, xuất hiện tự thân cùng vị diện đồng hóa. Tại tuyệt đại đa số vị diện cái gọi là thần cấp kỳ thật cũng là như vậy. Giống như là vị diện chi chủ của vị diện này. Thần giới không có làm điểm tựa cho vị diện chi chủ, kỳ thật chỉ là một loại vị diện tiềm thức, cũng không phải thật sự là tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Bọn chúng chỉ có bản năng giữ gìn vị diện, sẽ bản năng vì bản vị diện xu lợi tránh hại. Tại bên trong vị diện dạng này, nếu như tu vi tăng lên tới vượt qua hoàng giả cấp bậc kia, cũng chính là tiến vào thần cấp cấp độ, như vậy, cũng chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là chân chính sáng tạo ra thần giới, hoặc là, liền là trở thành cái gọi là thần cấp, loại này cái gọi là rất giống hồ cũng là tầng thứ sinh mệnh cao hơn, nhưng trên thực tế lại cùng vị diện đồng hóa, trở thành một loại tiềm thức tồn tại. Chương 860, Trưng cầu. Vị thụ tổ này, dựa theo đường tam phán đoán, hẳn là thuộc về cái tình huống sau rồi, tu vi của nó rất có thể tại lúc trước đạt đến cực hạn của vị diện này. Sau đó thần thức đang trùng kích tầng thứ cao hơn thời điểm không thể nói là thất bại, nhưng cũng không có thành công. Cuối cùng, cùng thiên địa đồng hóa, lưu lại bản thể, thần thức lại trở thành một bộ phận của Pháp Lam Tinh. Hoặc là nói, một bộ phận của vị diện chi chủ. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có thể lưu lại cao như thế cấp độ sinh mệnh bản nguyên. Đáng tiếc. Bất quá, lúc đầu vị này tiến hóa khả năng cũng là phi thường thấp. Pháp Lam Tinh vị diện này bản thân quá mức cường đại, vị diện cường đại như thế, lại không cách nào sinh ra thần chỉ chi vị, để cho cảnh giới đạt tới đầy cường đại, cuối cùng chỉ có thể cùng thiên địa đồng hóa. Đây không thể nghi ngờ là một loại bi ai đối với thụ tổ, cấp bậc cường giả dạng này. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người nhao nhao từ đằng xa nhanh chóng bay vụt mà đến, hướng về to lớn Lam Kim Thụ tới gần. Khi chúng nó đi tới Lam Kim Thụ dưới, nhìn thấy sắc mặt âm trầm đại trưởng lão cùng lưng sau có tới 8 cái gai nhọn xúc tu đường tam, sắc mặt cũng không khỏi đã xảy ra một chút biến hóa. Đây là ai? 8 cái gai nhọn, mang ý nghĩa đại tinh vương cấp độ cảnh giới. Mà cấp độ này, tại toàn bộ bên trong Lam Kim thụ tộc, trước mắt cũng chỉ có 3 vị mà thôi, chính là 3 vị trưởng lão xếp 3 thứ hạng đầu. Đường tam thần thức thu về, cũng yên lặng hướng những thứ này trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhóm nhìn chăm chú qua. Lam Kim thụ tộc trưởng lão số lượng so trong tưởng tượng của hắn nhiều hơn nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà vượt qua 40 vị, trong đó, ngoại trừ đại trưởng lão, còn có 2 vị phía sau cũng có 8 cái gai nhọn tồn tại, khí tức trầm ngưng, so đại trưởng lão cũng chỉ là hơi kém. Hiển nhiên là bài danh phía trên trưởng lão rồi. 40 vị trưởng lão ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái Lam Kim thụ này tộc có được tinh vương cảnh giới trở lên, thập giai cường giả liền vượt qua 40 vị, cái số này không chỉ gấp đôi so Khổng Tước yêu tộc. Khó trách chúng nó có thể cũng tại không có tình huống của hoàng giả ngồi xuống trấn một tòa chủ thành mà không bị thu hồi. Ở trong đó cùng thực lực của bản thân cũng có được 10 phần quan hệ mật thiết. Khi nhiều vị thập giai trở lên của Lam Kim Thụ tộc cường giả tập trung ở dưới Lam Kim Thụ như thế, trong không khí tinh khiết sinh mệnh lực đơn giản sền sệt còn như thực chất. Nồng đậm như vậy sinh mệnh khí tức bên trong, nếu như là phổ thông chủng tộc ở chỗ này cũng đồng dạng không có cách nào sinh tồn, sinh mệnh năng lượng quá mạnh, sẽ bị trực tiếp no bạo. Đắm chìm trong cái này nồng đậm sinh mệnh năng lượng bên trong, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh mệnh của mình kiểm tra triệu chứng bệnh tật đang thăng hoa, hắn thật muốn cứ như vậy một mực duy trì, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chớ nhìn hắn hiện tại đã có cấp 11 tu vi, sức chiến đấu không hề nghi ngờ cũng là cùng giai bên trong đỉnh cấp tồn tại, nhiều loại huyết mạch gia trì. Nhưng là, muốn khôi phục đã từng kiếp trước thần vương cấp độ cảnh giới, con đường phải đi còn rất dài. Bởi vì tại cái vị diện này bên trên hắn căn bản cũng không có thế có thể trở về đã từng là cảnh giới, muốn trở về, liền muốn siêu thoát xuất hiện vị diện này mới được, mà khi đó hắn đem nên tiếp mới là khảo nghiệm gian nan nhất. Muốn tại trong vũ trụ trở lại thần vương cấp độ, cái kia cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy, cần vô số tích lũy mới có thể thành công. Mà lúc này, cái sinh mệnh năng lượng vô cùng tinh khiết này đối với Đường Tam mà nói, không thể nghi ngờ là huấn dưỡng tốt nhất. Tại thần thức tăng lên phương diện này, hắn có tín ngưỡng chi lực tăng lên, nhưng ở sinh mệnh năng lượng cấp độ này bên trên, đừng nhìn Lam Kim Thụ tộc cùng vô tận Lam Hải so sánh xa kém xa, nhưng cái Lam Kim Thụ này tộc chỗ thần kỳ nhất. Là ở tính mạng của bọn nó năng lượng cấp độ quá cao. Đại trưởng lão chuyện gì xảy ra, vị này là. Một vị khác có 8 cái gai nhọn đại tinh vương cấp đừng trưởng lão đi đến bên cạnh đại trưởng lão, trên mặt nghi ngờ hỏi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, hắn tự xưng là Cận Miểu Lâm. Cận Miểu Lâm. Nghe được cái này danh tự, các vị trưởng lão lập tức trở nên có chút rối loạn lên. Bọn chúng đương nhiên đều biết Cận Miểu Lâm là ai. Nhất là lúc này bên cạnh Đường Tam còn có Cận Miểu Sâm tồn tại. Nhưng trong lúc nhất thời, các vị trưởng lão ánh mắt cũng trở nên có chút kháng cự, bởi vì cái gọi là lợi ích động nhân tâm. Cứ việc các trưởng lão rất rõ ràng thụ tổ trực hệ ý vị như thế nào, nhưng là, thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống, tại không có truyền thừa dưới tình huống là phúc phận toàn tộc, cứ việc không có hoàng giả, lại mang cho chúng nó mỗi người chỗ tốt rất lớn, để bọn chúng có thể tăng lên tốt hơn, tu vi càng cao. Sinh mệnh thì càng kéo dài. Lam Kim Thụ tộc vốn là lấy trường thọ nổi tiếng. Nhưng càng như vậy, bọn chúng cũng thì càng trân quý sinh mệnh. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, Lam Kim Thụ tộc rất ít ly khai kiến mộc thành. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, đem tất cả mọi người ở đây tộc nhân của Lam Kim Thụ tộc ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình, sắc mặt trầm ngưng nói, hôm nay đem mọi người tất cả đều triệu tập tới, là bởi vì có chuyện cực kỳ trọng yếu. Vị tộc nhân này, tự xưng là Cận Miểu Lâm, chính là vị thụ tổ trực hệ huyết mạch kia, nhiều năm lúc trước ly khai, đi tìm tương lai cho tộc ta. Nhưng bởi vì hắn đã ly khai rất lâu, cho nên thân phận của hắn ta cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận. Cùng lúc, hắn biểu thị phải thừa kế truyền thừa của thụ tổ, độc hưởng thụ tổ hào quang. Cho nên, ta mời chư vị trưởng lão đến đây trưng cầu, nhìn phải chăng cho phép hắn làm như vậy. Nghe hắn. Cận Miểu Sâm lập tức giận dữ, này, ngươi đang lừa dối chư vị trưởng lão, đầu tiên, anh ta thân phận không thể nghi ngờ, vừa mới thụ tổ đều đã công nhận thân phận huyết mạch của hắn, cái này là tuyệt đối không thể giả. Truyền thừa của thụ tổ, chỉ có tại chúng ta trực hệ huyết mạch trên người mới có thể hoàn thành. Mới có thể chân chính kế thừa thụ tổ hào quang. Thời điểm lúc trước anh ta không trở về, các ngươi nói ta là nữ tính, không tư cách kế thừa thụ tổ truyền thừa. Hiện tại anh ta đã trở về, ngươi lại phải lừa dối mọi người. Đại trưởng lão lúc này cảm xúc ngược lại bình tĩnh lại, nhìn xem Cận Miểu Sâm phẫn nộ, hắn thở dài một tiếng, nói, Miểu Sâm, ngươi đã hiểu lầm. Tốt, chúng ta tạm thời tán thành hắn chính là Cận Miểu Lâm, như vậy, do trưởng lão hội trưng cầu quyết định, cũng là chính hắn đáp ứng, đúng hay không? Truyền thừa của thụ tổ, đối với tại Lam Kim thụ tộc chúng ta mà nói, tức là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong. Tự nhiên không thể qua loa. Nếu như đã quyết định trưng cầu, như vậy, chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu đi. Để cho ý chí của mọi người đến quyết định. Nhìn xem nó cái kia bình chân như vậy dáng vẻ, Cận Miểu Sâm thật muốn xông tới quất nó mặt mò. đại trưởng lão như vậy bình tĩnh tự nhiên là bởi vì do trưởng lão đoàn trưng cầu, căn bản cũng không khả năng thông qua. Tất cả trưởng lão đều có thể từ thụ tổ hào quang bên trên đạt được lợi ích, dưới loại tình huống này, ai nguyện ý từ bỏ ích lợi của mình. Cho nên Cận Miểu Xâm mới sốt ruột à. Nó cũng không hiểu, vì cái gì ca ca vậy mà liền nguyện ý trưng cầu. Ca ly khai quá lâu, đã không biết hiện tại, tại Lam Kim thụ tộc là dạng gì tình huống rồi. Trưởng lão hội, cũng sớm đã bị lợi ích bản định. Đúng lúc này, Đường Tam đi về phía trước xuất hiện hai bước, đi tới bên cạnh đại trưởng lão, ánh mắt của hắn bình hòa nhìn về phía đại trưởng lão, mỉm cười nói, vất vả chư vị trưởng lão đến đây, lần này tạm thời tham gia trưởng lão hội. Ta ly khai nhiều năm, đối với trong tộc rất nhiều tình huống đều chưa quen thuộc, phi thường cảm tạ chư vị trưởng lão những năm gần đây đối với trong tộc làm ra cống hiến. Chính như đại trưởng lão nói, thụ tổ truyền thừa căn hệ trọng đại, tự nhiên là muốn do tất cả các trưởng lão trưng cầu. Bằng số phiếu cuối cùng đến quyết định. Nhưng trước lúc này, ta có mấy câu nói, đại trưởng lão, có thể chứ? Nhìn xem trên mặt hắn bình hòa nụ cười, trái tim đại trưởng lão có chút siết chặt, mặc dù nó mười phần xác định tên Cận Miểu Lâm này, vô luận nói cái gì cũng không thể làm gì, nhưng không biết vì cái gì, lúc này hắn liền là hơi khẩn trương lên. Nhưng vô luận nói như thế nào, Cận Miểu Lâm, Cận Miểu Xâm huynh muội cũng là thụ tổ trực hệ truyền thừa, cho dù là ở đây các vị trưởng lão. Mặc dù nhận lấy lợi ích khóa lại, nhưng đối với thụ tổ trực hệ truyền thừa cũng không dám bức bách quá mức, bằng không mà nói, Cận Miểu Xâm lại có thể nào lấy thái độ như thế đến đối mặt đại trưởng lão. Ai cũng không dám tại thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống, thật sự đối với trực hệ truyền thừa gây bất lợi. Mời nói đi. Đại trưởng lão mặt ngoài lộ ra mười phần rộng lượng nói. Chương 861, nếu như ta có thể cho Quang Huy lại thêm sáng tỏ. Đường Tam chuyển hướng chư vị trưởng lão ở đây. Lúc này trong lòng của hắn nhưng thật ra là tràn đầy tán thưởng. Ở đây hết thảy có hơn 40 vị trưởng lão, tất cả đều là thập giai cường giả trở lên, còn có mấy vị cấp 11 đại tinh vương tồn tại. Bọn chúng từng cái trên thân tán phát ra sinh mệnh năng lượng cũng là sôi trào mãnh liệt như vậy. Đang ở đây, Đường Tam chỉ cảm giác được thân thể của mình thủy chung đều đang được sinh mệnh năng lượng khổng lồ cọ rửa. Ban đầu ở vượt qua cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp thời điểm. Quá trình cực kỳ mạo hiểm, không ngừng tiếp nhận kinh khủng kia lôi kiếp tẩy lễ, thân thể Đường Tam nhưng thật ra là trình độ nhất định bị tổn thương. Sau khi độ kiếp, thân thể nhận lôi kiếp rèn luyện cố nhiên trở nên cường đại hơn nhiều. Nhưng là, thần thức nhận chấn động, nhận lôi kiếp tổn thương, còn có sinh mệnh bản nguyên bên trong lưu lại một chút vết trách lại cần đại lượng thời gian để đền bù. Lấy hắn thần chỉ chi vị, cái này đương nhiên không phải là vấn đề gì. Nhưng cũng để cho Đường Tam phải dùng nhiều thời gian hơn đến hậu tích bạc phát, tích xúc càng nhiều, tương lai mới dám đi trùng kích cấp 12. Thành sẽ cùng tại hoàn cấp cảnh giới. Mà liền tại đi tới nơi này về sau, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Đường Tam lại rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình tại sinh mệnh năng lượng không ngừng cọ rửa, thư thái nói không nên lời, cái sinh mệnh năng lượng cấp độ quá cao kia, hoàn toàn thấm vào, đến mức ngay cả hắn loại cảnh giới này tồn tại, cũng nhận hắn thấm vào, từ đó ảnh hưởng đến bản nguyên khôi phục. Vừa lúc đến nơi này, hắn vốn chỉ là đối với cái Lam Kim thụ tộc này hết sức tò mò, nhưng bây giờ... Hắn thật đúng là muốn đem phần này thụ tổ truyền thừa lấy xuống mới được rồi. Huyết mạch của hắn đương nhiên là thuần chính, bởi vì cái kia vốn chính là từ Cận Miểu Xâm nơi đó hấp thu đến huyết mạch lạc ấn. Tất cả Lam Kim thụ tộc các trưởng lão ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người Đường Tam, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Ánh mắt Đường Tam từ trên người bọn họ đảo qua, khẽ cười nói, ly khai nhiều năm, nhưng sau khi trở về, cảm nhận được thụ tổ Quang Huy chiếu rọi. Vẫn như cũ để cho ta có thể sâu sắc cảm nhận được, nơi này mới là nhà của ta. Độc tại tha hương vì vị khách, lúc ở bên ngoài, tổng là nghĩ đến muốn trở về, nhưng bởi vì không có sở thành. Không dám trở về. Thẳng đến trước đây không lâu, tại gặp gỡ một chút đặc thù, ta rốt cuộc có lĩnh ngộ, lúc này mới cho là mình đã có tư cách trở về. Nói đến đây, Đường Tam hơi dừng lại một chút, phía sau tám cái gai nhọn dựng thẳng lên. Đối với khống chế tám cái gai nhọn loại chuyện này, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Kiếp trước thời điểm, là một trong năng lực cường đại nhất của hắn, chính là ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, cùng cái này tám cái gai nhọn có điểm giống. cho nên lúc này khống chế lại chẳng những điều khiển như cánh tay, có một loại cảm giác buồn vô cớ khi nhớ về kiếp trước. Bởi vì thụ tổ một mực không có chân chính truyền thừa, cho nên, tộc ta cũng từ đầu đến cuối không có hoàng giả cấp bậc tồn tại, mà trên thực tế, nếu như đơn thuần nương tựa theo truyền thừa của thụ tổ sinh ra một vị hoàng giả, đối với cho tộc ta mà nói cũng chưa chắc là sự tình tốt nhất. Dù sao, thuần túy lấy sinh mệnh lực thành hoàng, ở bên trong hoàng giả cũng là nhỏ yếu nhất, hơn nữa còn dễ dẫn tới tộc khác ngấp nghé, tin tưởng đây cũng là chư vị trưởng lão lo lắng. Nghe hắn kiểu nói này, ở đây các trưởng lão không khỏi gật đầu, cái này cũng đúng là bọn chúng lo lắng vấn đề quan trọng. Nói như thế nào đây, hoàng giả cấp Lam Kim thụ tộc khác, trừ phi là có thể đạt tới thụ tổ loại trình độ kia, bằng không mà nói, cũng sẽ chỉ là hoàng giả nhỏ yếu nhất, nhưng lại cùng lúc thiên tài địa bảo lại là thơm nhất. Nếu là cái hoàng giả khác thôn phệ Lam Kim thụ tộc hoàng giả, cái kia chỉ sợ một chút liền có thể thực lực bạo tăng đến hoàng giả đỉnh tiêm trình độ. Nếu như không phải tổ trong đất có thụ tổ bản thể ở chỗ này thủ hộ, Lam Kim thụ tộc cũng không biết bị xâm lược bao nhiêu lần. Mà một khi thụ tổ truyền thừa rơi vào trên thân một vị truyền thừa, cho dù là thành tựu hoàng giả mới, liền có thể phòng thủ được Lam Kim thụ tộc sao? Khi đó, thụ tổ bản thể bảo hộ lực lượng giảm mạnh, bản thân Lam Kim thụ tộc cũng gặp nguy hiểm rất nhiều. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà đại trưởng lão không lo lắng trưng cầu. Tiếp theo, bởi vì thụ tổ truyền thừa vẫn còn, thụ tổ hào quang thủy chung chiếu rọi kiến mộc thành, cho nên, mỗi một vị tộc nhân đều có thể tại thụ tổ hào quang chiếu rọi xuống thu hoạch được sinh mệnh bản nguyên thấm vào, tu vi càng cao, hiệu quả cũng lại càng tốt. Ta minh bạch, chư vị trưởng lão nhất định sẽ lo lắng, nếu như ta đã tiếp nhận truyền thừa của thụ tổ. Như vậy, phần này quang huy liền sẽ biến mất, lại thêm ta lúc trước nói nguyên nhân kia, cho nên, mọi người nhất định trong lòng còn có lo lắng. Lời vừa nói ra, đứng ở bên người Đường Tam nguyên bản 10 phần lo lắng Cận Miểu Sâm cũng không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, nó nguyên bản còn tưởng rằng rời xa nhiều năm huynh trưởng cũng không tìm hiểu tình huống, lại không nghĩ rằng hắn lại nhìn thông thấu như vậy. Sắc mặt của đại trưởng lão cũng đồng dạng đã xảy ra một chút biến hóa, nếu đã cái này Cận Miểu Lâm cái gì đều hiểu, chẳng lẽ hắn có thể giải quyết cái này thích vấn đề sao? Nghe Đường Tam, các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn xem hắn bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ, trong lúc nhất thời không khỏi đều bị hấp dẫn lực chú ý, nguyên bản đối kháng tâm lý cũng theo đó nhạt đi mấy phần. Đường Tam tiếp tục nói, là một phần tử của Lam Kim thụ tộc, có thể kéo dài thụ tổ huyết mạch là sự kiêu ngạo của ta. Nhưng là, nếu vì truyền thừa lực lượng thụ tổ mà ảnh hưởng cả một tộc bầy, đây là một chuyện ta tuyệt không muốn đi làm, bằng không mà nói, ta cũng không cần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chính là lúc trước lưu ở trong tộc trực tiếp tiến hành truyền thừa. Bởi vậy, ta kế thừa thụ tổ truyền thừa điều kiện tiên quyết, nhất định là nếu có thể giải quyết hai vấn đề ta vừa mới nói tới này. Bằng không mà nói, không cần các trưởng lão trưng cầu, ta lúc đầu cũng không có tư cách kế thừa tất cả những thứ này. Lần này, ngay cả trên mặt đại trưởng lão cũng toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn không được hỏi, chẳng lẽ ngươi bây giờ có biện pháp giải quyết hai vấn đề này sao? Đường Tam mỉm cười. Nói miệng không bằng chứng, phải chăng kế thừa truyền thừa của thụ tổ chúng ta chờ một chút lại nói. Ta trước hướng chư vị trưởng lão chứng minh. Ta trở về, đối với Lam Kim thụ tộc mà nói sẽ chỉ là tăng thêm. Vừa nói, hắn chậm rãi hướng gốc kia thụ tổ khổng lồ bản thể đi tới. Cùng lúc đó, nhàn nhạt lam sắc quang mang từ trên người Đường Tam tiêu tán ra. Những thứ này lam sắc quang mang vô cùng kỳ lạ, tản ra trong suốt sáng long lanh vầng sáng xanh lam. Nhưng ở trong đó, tự hồ lại phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, ở đây các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhóm dù chỉ là dùng con mắt xem xét trên người hắn quang mang này, tự hồ cũng có thể cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng, từ nơi sâu xa, đối với sinh mệnh lực cảm giác cùng lý giải tự hồ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Thậm chí ngay cả đối với sinh mạng cảm giác cũng tự hồ là đang cất cao. Đây là lực lượng gì? Bọn chúng có thể khẳng định là, đây tuyệt đối không là đơn thuần sinh mệnh năng lượng đối với bọn chúng thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Mà giờ này khắc này, từ trên người Đường Tam tản ra loại hào quang màu xanh lam này bên trong ẩn chứa một loại đặc tính phi thường kỳ dị, hắn tại đi hướng thụ tổ trong quá trình, cũng không phải là loại kia muốn triều bái thụ tổ cảm giác, ngược lại có mấy phần địa vị ngang nhau hương vị. Trưởng lão của Lam Kim thụ tộc nhóm tự hành hướng hai bên tách ra. tránh ra một đầu thông lộ, để cho đường Tam đi hướng thụ tổ bản thể. Đại trưởng lão há to miệng, muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có thể nói ra. Đường Tam vừa rồi một phen, tăng thêm lúc này trên người đột nhiên đản sinh ra khí tràn, làm cho nội tâm đại trưởng lão cũng không nhịn được có kiên kỵ. Làm kim thụ tộc kỳ thật một vấn đề lớn nhất chính là không am hiểu chiến đấu, đừng nhìn ở đây đông đảo trưởng lão cũng là thập giai cường giả trở lên, nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của bọn nó cũng vô cùng bình thường. Đây cũng là vì cái gì tại cường giả như thế đông đảo dưới tình huống sẽ còn bị chủng tộc khác khi dễ. Với lại cũng không dám tùy tiện ly khai nội thành nguyên nhân. Mỗi một vị cường giả lam kim thụ tộc cũng đều là một kiện siêu cấp thiên tài địa bảo, cơ hồ đối với chỗ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Cho nên, bọn hắn trời sinh tính nhát gan. Dù là lúc này đại trưởng lão kỳ thật tâm bên trong phi thường kiên kỵ đường Tam, nhưng ở đường Tam tán phát khí tràn hạ vẫn có chỗ lùi bước. Chương 862, Hỗn độn chi khí dung hòa thụ tổ. Đường Tam đi tới thụ tổ bản thể phía trước, trên người lam sắc quan điểm trở nên càng phát ra nồng nặc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh năng lượng khổng lồ đến từ thụ tổ, cái kia là hoàn toàn cùng toàn bộ pháp lam tinh nối liền cùng một chỗ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong nội tâm lúc này càng là tràn đầy may mắn. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không cách nào biết được, ở trên pháp lam tinh toàn bộ cái sinh mệnh của tinh cầu hạch tâm vậy mà lại ở chỗ này. Không hề nghi ngờ. Thụ tổ liền là vị diện cấp bậc sinh mệnh hạch tâm chỗ đản sinh ra. Đã từng là thụ tổ, hắn tu vi cảnh giới chỉ sợ có thể đạt tới cấp 12 đỉnh phong trình độ, mặc dù bởi vì không có thần chi vị trí, làm nó không cách nào thăng hoa đến thần giới cấp bậc kia, nhưng bản thân thụ tổ sinh mệnh năng lượng đã cường đại đến thần cấp chỉ có thể so sánh thần vương cấp độ tồn tại. Bởi vì bản thân pháp lam tinh sinh mệnh cấp độ là phi thường cao, nếu không cũng không có khả năng đản sinh ra nhiều cấp 12 cường giả như vậy. Dạng này một cái vị diện sinh mệnh hạch tâm, này sẽ là cường đại cỡ nào? Thần cấp chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Sinh mệnh lực, là chèo chống một cái vị diện không ngừng tiến hóa bản nguyên lực lượng, là chỗ có chủng tộc tiến hóa nguyên động lực. Khổng lồ như vậy sinh mệnh năng, nếu như bị hoàn toàn bóc ra rơi, như vậy, tất nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ pháp lam tinh đều muốn thoái hóa, thậm chí có phong hiểm tan vỡ. Đường Tam giơ tay lên. Đem bàn tay của mình chậm rãi đặt trên bản thể thụ tổ. Đại trưởng lão ở cách đó không xa nhìn không được tiến lên mấy bước, nó lo lắng, tự nhiên là đường Tam trực tiếp liền bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của thụ tổ. Nhưng trong chớp mắt, trên mặt đại trưởng lão liền toát ra vẻ chấn kinh. Bởi vì trên bản thể thụ tổ, cổ sinh mệnh khí tức khổng lồ trước nay chưa từng có bỗng nhiên bắn ra. Sinh mệnh đó khí tức nồng đậm tới trình độ nào vậy sao? Nồng đậm đến làm cho đại trưởng lão nguyên bản cũng đã lời ra đến khóe miệng, vậy mà trực tiếp bị chẹn hồng trở về. Thụ tổ khổng lồ bản thể tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc, phản phất trên đó cũng có lấm ta lấm tấm lục sắc quang mang đang nhấp nháy. Nguyên bản đã vô cùng to lớn tán cây giống như là tỉnh lại như vậy, dáng dấp yểu điệu, càng là thư triển bản thể, thế mà đã bắt đầu sinh trưởng. Đúng vậy, yên lặng không biết bao nhiêu năm thụ tổ. Trong nháy mắt bàn tay đường Tam đè lên, thế mà một lần nữa sinh trưởng. Sinh mệnh khí tức càng là thẳng tắp bay vụt. Đây đối với tất cả trưởng lão của Lam Kim thụ tộc mà nói, là không thể tưởng tượng nổi đến bực nào, tất cả trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cùng lúc trải qua lấy giống như đại trưởng lão được sinh mệnh lực nhồi vào cảm giác. Dần dần, bao gồm Trận Miểu Sâm ở bên trong, tất cả trên người trưởng lão ở đây. Cũng bắt đầu dập dần xuất hiện lắm ta lắm tấm lục sắc quang mang. Tu vi càng mạnh trưởng lão, dạng này quang mang cũng càng nhiều. Đó là bọn chúng bản trong cơ thể sinh mệnh lực quá nồng đậm. Thậm chí có dấu hiệu xuất hiện tình huống tràn ra ngoài. Mặc dù bọn hắn cũng không biết lúc này đường Tam đang làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là đường Tam chẳng những không có đi thu hoạch được thụ tổ truyền thừa từ đó đem sinh mệnh năng lượng trên bản thể thụ tổ rút ra, đang tương phản chính là thụ tổ khi hắn rót vào lực lượng dưới tác dụng, sinh mệnh năng lượng lại là tại cấp số nhân tăng lên. Mà lúc này đường Tam, cũng đã tiến vào trong một trạng thái kỳ diệu. Thụ tổ, làm toàn bộ sinh mệnh của pháp lam tinh hạch tâm bản nguyên, hắn sinh mệnh năng lượng khổng lồ, xa hoàn toàn không phải lúc trước bản thể hắn bên trên tán phát dạng này. Có thể nói, vô luận là yêu quái tộc tất cả đại yêu hoàng, hay là tinh quái tộc tất cả thiên tinh hoàng, toàn bộ bọn hắn lực lượng bản nguyên, tất cả đều là tới từ cái này sinh mệnh hạch tâm. Mỗi một chủng tộc, mỗi một đầu sinh mệnh, căn bản cũng là từ sinh mệnh này hạch tâm bản nguyên mà đến. Thủ tổ là sinh mệnh hạch tâm bản nguyên đại biểu, chân chính sinh mệnh năng lượng khổng lồ, trải rộng tại toàn bộ cái mỗi một thế của tinh cầu hẻo lánh, mà cũng không chỉ là ở chỗ này, nhưng là, bản thể của thủ tổ lại là có thể khiêu động cái này khổng lồ sinh mệnh năng lượng chìa khóa. Tại đường Tam Câu Thông, chính là một cái chìa khóa như vậy. Đắm chìm trong đối với sinh mệnh năng lượng cảm giác bên trong, đường Tam chỉ cảm giác được thần trí của mình tiến vào một mảnh hải dương màu xanh lục bên trong. Ở mảnh sinh mệnh tự như ốc đảo này, hắn cảm giác nương theo lấy sinh mệnh năng lượng hướng phía ngoài kéo dài, khuếch trương. Tinh thần ý chí chỗ đến, sinh mệnh năng lượng mang theo hắn càng thêm xa xôi truyền bá ra đi. Ngay lúc này, đường Tam phản phất cảm nhận được tại trên cái vị diện này, chỗ có sinh mệnh lực lượng nồng đậm địa phương. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh lực nồng nặc nhất đúng là yêu tinh đại lục. Yêu tinh đại lục nhiều năm qua nhận số mệnh của thiên hồ tộc gia trì, chung linh dục tú, thủy chung cũng dẫn dắt toàn bộ cái vị diện trọng yếu nhất tài nguyên. Sau đó chính là vô biên vô tận Lam Hải rồi. Bên trong vô tận Lam Hải lại có chỗ khác biệt, khu vực khác nhau, sinh mệnh năng lượng nồng đậm cũng có chỗ khác nhau. Đường Tam liền có thể mơ hồ cảm giác được, hỏa lê tộc chỗ trong nham tương xích hải, sinh mệnh năng lượng liền muốn so phổ thông hải dương nồng đậm hơn nhiều mà tại một chút càng thêm xa xôi khu vực, nhưng lại có sinh mệnh năng lượng cực kỳ thiếu thốn, thậm chí là trống rỗng địa phương. Không cần cẩn thận đi cảm thụ, đường Tam cũng có thể đánh giá ra, loại địa phương này hoặc là U Minh Thanh Hải, hoặc là Ô Trọc Hoàng Hải. Chỉ có loại tồn tại này mới là không cần sinh mệnh năng lượng. Nhưng cũng tại càng thêm nơi xa xôi, tự hồ bên trong vô tận Lam Hải còn có sinh mệnh năng lượng càng thêm nồng đậm, thậm chí không kém hơn yêu tinh đại lục bao nhiêu địa phương. Có lẽ, đó chính là sinh mệnh lục hải đi. Nhưng cách nơi này rất xa, rất xa. Tương lai nếu có cơ hội, đường Tam nhất định sẽ đến chỗ như vậy đi xem một chút. Thủ tổ giống như là đem chính mình sợi rễ trải rộng khắp cả đại lục. Bao trùm mỗi một cái góc của đại lục. Loại cảm giác tuyệt vời này, để cho thần thức của đường Tam cũng có thể tùy theo cảm nhận được mỗi một chỗ sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất chỗ. Mà những sinh mạng mạch lạc này, vào lúc này hắn kích thích dưới, tự hồ cũng biến thành càng phát ra rõ ràng. Thủ tổ bản thể giống như là có chút thức tỉnh, đã bắt đầu hô hấp, từ đó kích thích những sinh mạng này năng lượng cường thịnh hơn vận chuyển. Đường Tam có thể dẫn động trên người thủ tổ xuất hiện như vậy khí tức biến hóa. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn trên người có Lam Kim thụ tộc huyết mạch lạc ấn, mà là bởi vì, ngay tại vừa rồi, hắn rót vào trong cơ thể thụ tổ, đúng là hắn cái kia hỗn độn bên trong Lam Ngân Hoàng một chút hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí chính là cả vị diện thiên địa sơ khai thời điểm tạo ra, tầng thứ khí tức tối cao, là hết thảy sinh mệnh đầu nguồn. Khi hỗn độn chi khí cùng thụ tổ tương dung thời điểm, thụ tổ bản thể thậm chí truyền lại làm cho đường Tam một loại cuống quýt cảm giác. Giống như là hài tử gặp được phụ thân, có thể nào không kích động vậy sao? Đường Tam cũng có thể cảm nhận được, chính mình điểm hỗn độn chi khí này cùng thụ tổ tiếp xúc về sau. Nhận toàn bộ cái vị diện sinh mệnh bản nguyên tẩy lễ cùng bao dung, hỗn độn chi khí rõ ràng trở nên sáng rất nhiều, thậm chí còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Thiên địa sơ khai, hỗn độn chi khí sinh ra sinh mệnh. Có thể nói, tất cả sinh mệnh năng lượng, vô luận là nhiều cao tầng thứ, chỉ cần còn tại cái vị diện này bên trên, liền cùng hỗn độn chi khí có quan hệ. Cho nên, làm loại này tối cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng bắt đầu trả lại thời điểm, sinh mệnh năng lượng ẩn chứa từng tia từng sợi hỗn độn chi khí giống như là tìm được đầu nguồn tựa như tụ đến. Cái này khiến đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình âm dương Lam Ngân Hoàng, cái siêu cấp huyết mạch này tại hỗn độn chi khí thấm vào dưới. Có cảm giác tự như tiến hóa. Mà hỗn độn chi khí trái lại đối với thụ tổ bản thể kích thích, cũng làm cho nó một lần nữa tại hỗn độn thẩm thấu vào tỏa sáng sức sống. Đường Tam vì cái gì lúc trước dám nói xuất hiện những lời kia, cũng là bởi vì hắn có hỗn độn chi khí. Là một đời thần vương, hắn đối với vị diện sinh mệnh lực cùng hỗn độn chi khí quan hệ lý giải quá sâu sắc rồi. Lúc trước hắn liền đã có thể kết luận. Coi là mình đem hỗn độn chi khí cho bản thể thụ tổ. Sẽ sinh ra biến hóa như thế. Đây chính là một đời thần vương tinh chuẩn phán đoán cùng hiểu biết. Đến từ vị diện trí tuệ ở tầng thứ cao hơn. Dần dần, tại tất cả trong mắt Lam Kim thụ tộc, cây tộc bản thể không ngừng phát sinh biến hóa, chẳng những hướng ra phía ngoài tản ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh năng lượng hóa vì điểm sáng màu xanh lục bắt đầu hướng ta huy sái, bao trùm lấy nội thành, thậm chí đã bắt đầu hướng kiến mộc thành ngoại thành phiêu tán, bản thể cái kia to lớn thân cây cùng cành càng là biến thành trong suốt sáng long lanh màu xanh. Lóe ra lam thủy tinh tự như rực rỡ. Chương 863, thần thể thoát thai hoán cốt. Đường Tam đứng dưới tàn cây, dáng vẻ thân thể của hắn cũng đồng dạng biến thành cái màu xanh tinh thể kia, mơ hồ ở giữa, còn có hắc bạch song sắc khí lưu tại trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nếu như chỉ là bằng vào thần thức đi cảm giác, tại những trưởng lão này cảm giác trong, Đường Tam thậm chí đã cùng thụ tổ hòa thành một thể, không còn sự phân biệt, căn bản khác nhau không ra ai là thụ tổ ai là Đường Tam. Thụ tổ, thức tỉnh. Âm thanh của một vị trưởng lão run run nói ra, sau đó hướng phía thụ tổ chạy tới quỳ xuống. Đã có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Lại là một vị trưởng lão quỳ xuống. Ngay sau đó, tất cả các trưởng lão đều hướng phía thụ tổ chạy tới quỳ rạp xuống đất, liền ngay cả đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lam Kim thụ tộc bởi vì thụ tổ mà sinh, có thể nói, thụ tổ liền là cả Lam Kim thụ tộc hạch tâm cùng căn bản. Nếu như thụ tổ không có ở đây, như vậy, hết thảy liền cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mà tại Lam Kim thụ tộc trong truyền thuyết, thụ tổ nhất thời kỳ cường thịnh dáng vẻ, chính là Lam Thể Kim Diệp. Giờ này khắc này, thụ tổ trụ cột cùng nhánh cây đều đã biến thành màu xanh thủy tinh tự như dáng vẻ. Có thế không phải là cùng trong truyền thuyết Lam Thân Thể Kim Diệp giống nhau sao? Bản thể thụ tổ bên trên lá cây lúc này hay là xanh tươi sắc, nhưng này xanh tươi ướt át màu sắc. Hoàn toàn là bởi vì sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm đưa đến. Không ngừng có từng giọt chất lỏng màu xanh biếc từ trên lá cây nhỏ xuống, hóa làm sinh mệnh giọt sương dung nhập vào trong không khí phiêu đãng hướng phương xa. Ở đằng kia thanh bích sắc lấp lóe ở giữa, lá cây đã mơ hồ lộ ra ánh sáng màu vàng ống. Làm thân thể kim diệp, cái này là bao nhiêu năm thụ tổ cũng chưa từng hiển hiện qua dáng vẻ rồi, chỉ tồn tại ở Lam Kim thụ tộc trong truyền thuyết. Giờ này khắc này, thấy cảnh này, tất cả các trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là, thụ tổ thức tỉnh, ngủ say không biết bao nhiêu năm, sớm liền cho rằng đã đem thần trí của mình rải toàn bộ cái hành tinh thụ tổ thức tỉnh. Đại trưởng lão lại có cái tư tâm gì, đối mặt một màn như vậy, cũng không dám có nửa điểm phản kháng, nếu không nó chính là kẻ thù chung của Lam Kim thụ tộc. Đường Tam chậm rãi hai con ngươi mở ra, nội tâm của hắn tràn đầy cảm thán. Ngay tại vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi này, hắn lấy hỗn độn chi khí kích thích thụ tổ, để cho thụ tổ đại biểu tinh cầu vị diện sinh mệnh bản nguyên được kích phát. Chính mình hỗn độn chi khí từ đó thu hoạch được chỗ tốt, nhưng tương tự, thụ tổ cũng đã nhận được trợ giúp. Thụ tổ năm đó bởi vì quá mức cường đại, chân chính tiếp cận thần cấp cấp độ, từ đó thần thức tán đi, đồng thọ cùng trời đất. Dạng này cố nhiên là hằng cổ trường tồn, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn lại sinh mệnh bản năng mà thôi. Nó cái này to lớn bản thể cũng liền chỉ là làm vì sinh mệnh bản nguyên mà tồn tại. Nhưng ở dưới sự kích thích hỗn độn chi khí của Đường Tam, tương đối làm là giúp thụ tổ ngưng tụ trở về một chút thần thức ý niệm, mặc dù không đủ để cho thụ tổ thật sự thức tỉnh. Nhưng bản năng lại sẽ trở nên so với ban đầu mạnh hơn, lại thêm có thể điều động vị diện sinh mệnh năng lượng, để cho bản nguyên càng thêm ngưng tụ. Cứ như vậy, bản thể thụ tổ cấp độ liền được Đường Tam nâng lên một cái cấp độ vượt quá hắn, tự nhiên cũng là làm được lúc trước giống như các trưởng lão nói, không có bởi vì hắn thu hoạch được truyền thừa của thụ tổ, liền để bản thể của thụ tổ năng lượng rơi xuống, từ đó ảnh hưởng chủng tộc an nguy. Hiện tại nào chỉ là không ảnh hưởng, đơn giản chính là đại biểu cho Lam Kim thụ tộc chấn hưng. Mà nhận cấp độ sinh mệnh bản nguyên năng lượng tẩy lễ cao như thế. Thân thể Đường Tam cũng trong một quá trình thoát thai hoán cốt. Thời điểm độ kiếp, để cho thân thể của hắn phạm thai lột vỏ thành thần thể. Nhưng bởi vì cửu thiên thập địa đại phá diệt siêu thần kiếp uy năng quá mức kinh khủng, Đường Tam mặc dù cuối cùng độ kiếp thành công, nhưng thần thể vẫn là trình độ nhất định bị hao tổn. Cần thời gian dài thuốc nuôi dưỡng đến khôi phục. Trước mắt tu vi của hắn, tự nhiên là không có vấn đề gì. Với lại bằng vào hải thần chỉ uy năng, tiếp tục tài chuyển tốt. Nhưng cái này dù sao vẫn cần một cái quá trình. Tương lai hắn còn muốn cho mình thành hoàng làm chuẩn bị. Thành hoàng kiếp đến lúc đó tao ngộ có thế cũng không phải là thiên kiếp đơn giản như vậy, còn tất nhiên sẽ có đến từ đã có hoàng giả mang đến đại phiền toái. Thanh hoàng dị tượng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Vô luận là tại tinh cầu vị diện địa phương nào, chỉ cần có sinh mạng thể thành hoàng, đã có các hoàng giả liền nhất định có thể cảm giác đến. Vô luận là đối với yêu quái tộc hay là tinh quái tộc mà nói, nhiều một vị hoàng giả cũng mang ý nghĩa ảnh hưởng to lớn. Thời điểm thủy tinh đại yêu hoàng vẫn còn ở đó, yêu quái tộc chỗ thiên vũ đế quốc liền áp chế tinh quái tộc không hề có năng lực phản kháng. Thiên hạ đệ nhất cường giả thực lực, ảnh hưởng tới yêu tinh đại lục bố cục mấy ngàn năm. Mà bây giờ, thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, mặc dù yêu quái tộc bên kia hay là tại hoàng giả về số lượng chiếm cứ lấy nhất định thượng phong, nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh hơn tinh quái tộc rồi. Thiên dương thiên tinh hoàng tăng thêm địa âm thiên tinh hoàng cái này hai đại cường giả liên thủ, chỉ ít trước mắt yêu quái tộc bên kia không có cái gì tồn tại có thể chống lại. Thủy tinh đại yêu hoàng chết đi, trống đi vị trí này do ai đến bổ khuyết chính là cực kỳ trọng yếu. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tất yếu cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh đoạt. Cơ hồ là phương nào xuất hiện một vị mới hoàng giả, đều có thể tại chủng tộc so đấu trong chiếm cứ đến ưu thế. Cho nên, nương theo lấy thủy tinh đại yêu hoàng chết, có thể nói hiện tại toàn bộ bầu không khí của yêu tinh đại lục cũng tùy theo trở nên khẩn trương lên. Xung đột có thể nói là hết sức căng thẳng, mặt ngoài yên lặng chính là gió thổi báo giông bão sắp đến. Đây cũng là vì yêu quái dị tộc bên kia bức bách Mỹ công tử sớm ngày thành thân, lấy thông gia phương thức xác lập toàn bộ thiên vũ đế quốc đối với nàng ủng hộ. Bởi vì nàng trước mắt đến xem là có khả năng thành tựu đại yêu hoàng cấp độ nhất. Mà tinh quái tộc bên này, đối với việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đến lúc đó nhất định sẽ là tràn diện phi thường náo nhiệt. Ngay cả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc ở giữa đều đang thành hoàng trong chuyện này tranh đoạt kịch liệt như thế, lại càng không cần phải nói là ngoại tộc thành hoàng rồi. Nếu như ngay tại lúc này, thành hoàng chiếm cứ vị trí này là một cái nhân loại, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Không hề nghi ngờ, tất nhiên sẽ bị hai đại chủng tộc tất cả hoàng giả tấn công hội đồng. Liền xem như Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng Đường Tam thân cận, Kiếm Thánh đại yêu hoàng, ngay tại lúc này cũng sẽ không duy trì hắn. Mỹ công tử mặc dù cũng có huyết mạch nhân loại, nhưng nàng dù sao cũng là Bạch Hổ đại yêu hoàng ngoại tôn nữ, thậm chí còn có Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch. Nàng thành hoàng, yêu quái tộc là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Đổi lại là Đường Tam, cơ hồ kết cục trực tiếp liền có thể đã chú định. Cho nên, Đường Tam lúc trước nói, Mỹ công tử luận võ chọn rể hắn sẽ đi tham dự, lấy hải thần truyền nhân thân phận. Chính là hy vọng thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể làm cho yêu quái tộc tán thành thân phận của hải tộc. Từ đó trong tương lai hắn thành hoàng thời điểm không bị cản trở. Nhưng Đường Tam cũng biết, khả năng này là phi thường nhỏ bé. Hắn gần nhất cũng một mực đang suy tư, chính mình thành hoàng thời điểm dùng loại phương pháp nào. Phương pháp vụn về nhất chính là trốn xa, chạy đến một cái khoảng cách yêu tinh đại lục nơi xa nhất tiến hành độ kiếp. Thừa dịp cái hoàng giả khác đuổi trước khi đến, độ kiếp hoàn thành. Nhưng cái phương thức này có thể thành công hay không hắn cũng không biết, bởi vì hắn cũng không rõ ràng vị diện này thành hoàng kiếp đến tột cùng là cái dạng gì. Mà giờ này khắc này. Tại trước người thụ tổ, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên, chính là bù đắp thương thế ở thời điểm độ kiếp. Cửu thiên thập địa đại phá diệt phiêu thần kiếp ở trên người hắn, nhất là trong thần thức lưu lại vết rách, đang tại cái sinh mệnh năng lượng cực kỳ tinh khiết cao tầng này làm dịu, dưới tình huống hỗn độn chi khí thai nghén khôi phục một chút xíu. So với hắn bình thường quẩn dưỡng khôi phục không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Cùng lúc, Đường Tam thần thể cũng ở đây tinh cầu cấp cái khác sinh mệnh bản nguyên tăng thêm hỗn độn chi khí thẩm thấu vào tại tiến hóa. Đang tiến hành thần thể cấp độ thoát thai hoán cốt. Biến hóa như thế, sẽ để cho hắn căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố. Cái này với hắn mà nói, so trực tiếp truyền thừa lực lượng thụ tổ thậm chí càng có ý nghĩa. Dù sao, lực lượng thụ tổ mạnh hơn, cùng hắn đã từng một đời thần vương cấp độ so sánh vẫn có chênh lệch rất lớn. Hắn cần nhất vẫn là khôi phục lực lượng của chính mình trong quá khứ. Với lại, đang cùng thụ tổ lực lượng giao hòa bên trong, trong nội tâm Đường Tam dần dần đã có một cái suy nghĩ hoàn toàn mới. Chương 864, Thụ Tổ thức tỉnh. Lúc trước muốn lấy thân phận của hải tộc thuyết phục yêu quái tộc, phong hiểm vẫn là không nhỏ, Bạch Hổ đại yêu hoàng cùng hắn quen thuộc, ủng hộ khả năng khá lớn, nhưng cái hoàng giả khác coi như khó nói. Hắn nguyên bản suy nghĩ là, thông qua thuyết phục yêu quái tộc, để cho mình cùng Mỹ công tử cùng nhau thành hoàng. Tất ý, Thủy Tinh đại yêu hoàng lúc trước quá cường đại, thiếu nàng, thêm ra hai vị hoàng giả trên lý luận cũng là cũng được. Mà chỉ cần mình có thể thành hoàng, như vậy, hết thảy cũng không phải là vấn đề rồi. Nhưng Thiên Hồ đại yêu hoàng khống khí vận. Muốn dưới loại tình huống này nhận được công nhận của hắn, khả năng là phi thường thấp. Nhưng là, nếu như không phải tại yêu quái tộc thì sao? Mà là đổi được tinh quái tộc Nhật Thần đế quốc bên này thì sao? Ngay cả trưởng lão của Lam Kim thụ tộc, đều không thể nhìn thấu thân phận lúc này của mình, nếu như chưa đến thời điểm chính mình đang độ kiếp thành hoàng, thân phận của Lam Kim thụ tộc này đây, lấy thân phận của tinh quái tộc thành vì trong mắt chúng thiên tinh hoàng, khả năng này là không là liền sẽ lớn hơn nhiều. Vô luận nói như thế nào, thụ tổ tại toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục đều có thể dùng ân huệ tỏa khắp chúng sinh để hình dung. Đến ít đối với thực vật loại tinh quái tộc cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thiên dương thiên tinh hoàng, địa âm thiên tinh hoàng, nhiếp hồn thiên tinh hoàng, những hoàng giả này không người nào là hệ thực vật hay sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Tam chỗ không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhóm trưởng lão của Lam Kim thụ tộc triều bái bản thể thụ tổ, đồng thời, dần dần, tất cả tộc nhân của Lam Kim thụ tộc cũng đều cảm nhận được bản thể thụ tổ biến hóa. Lúc bình thường, bọn chúng là không có tư cách tiếp xúc bản thể thụ tổ, nhưng giờ này khắc này, thụ tổ cái bản thể khổng lồ kia biến hóa. Cùng phóng thích ra sinh mệnh năng lượng sức chống đỡ, đều bị bọn chúng có thể rõ ràng cảm giác được. Biến hóa như thế, có thể nào để bọn chúng không hưng phấn vậy sao? Đối với nhóm Vu trưởng lão mà nói đều có sinh mệnh cấp độ tăng lên, đối với đẳng cấp thấp Lam Kim thụ tộc mà nói, cái tăng lên kia càng lớn hơn rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lam Kim thụ tộc nhận bản thể thụ tổ sinh mệnh bản nguyên ảnh hưởng, giống như là toàn dân thăng cấp, cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là nội thành. Ngoại thành cũng giống vậy. Bản thể thụ tổ sinh mệnh khí tức, làm cả Kiến Mộc Thành cũng lồng đưa tại nồng đậm sinh mệnh năng số lượng bên trong. Bên trong Kiến Mộc Thành tất cả tinh quái, vô luận là chủng tộc gì, cũng có thể cảm nhận được, cái nồng đậm sinh mệnh năng lượng kia đối với mình thấm vào. Toàn bộ Kiến Mộc Thành cũng dưới loại tình huống này cũng trở nên điên cuồng. Nhóm tinh quái nhao nhao đi tới trên đường phố, tuôn hướng nội thành phương hướng. Cách sông Hồ Thành hướng phía bản thể thụ tổ phương hướng quỳ xuống lạy, cảm ơn lấy đến từ thụ tổ quang huy chiếu rọi. Bọn chúng dù là không nhìn thấy cây tộc bản thể, cũng có thể nhìn thấy trong nội thành cái kia vô cùng nồng đậm sinh mệnh ánh sáng. Cái kia màu xanh lá vầng sáng mấy còn là xung đột tuyết mà lên. Làm cả Kiến Mộc Thành, cũng còn giống như sinh mệnh nguyên tuyền. Bên trong Kiến Mộc Thành tất cả thảm thực vật cũng đang điên cuồng sinh trưởng, cái kia không chỉ là thể tích biến hóa. Lại thêm là sinh mệnh cấp độ biến hóa. Nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở chỗ này, hắn liền nhất định có thể cảm giác được, bên trong Kiến Mộc Thành khí vận cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Cũng tại tăng cường nhanh chóng. Tình huống như vậy tiếp tục ngày đầu tiên thời điểm, toàn bộ Kiến Mộc Thành cũng đã bị kinh động, ngày thứ hai thời điểm, Kiến Mộc Thành tuần vi rất nhiều thôn trấn cũng đã bị kinh động. Đông đảo tinh quái tộc cũng nhanh chóng hướng Kiến Mộc Thành mà đến, hành hương. Khi ngày thứ ba đến thời điểm, một vệt kim quang lóe lên thân ảnh từ phương xa mà đến, lơ lửng trên bầu trời cách Kiến Mộc Thành khoảng 10 cây số, quan sát vị trí của Kiến Mộc Thành. Đây là một vị nam tử thân hình cao lớn, trên người bao trùm lấy kim quang lóe lên áo giáp, phía trên áo giáp này của hắn có từng đạo rìa cạnh, cũng không phải là kim loại rèn đúc mà thành, mà là do trong suốt sáng long lanh kim cương ngưng tụ. Trên người càng là tản ra khí tức vô cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một vị hoàng giả. Một vị đứng ở yêu tinh đại lục kim tự tháp đỉnh tim tồn tại. Nhưng sau thời điểm giờ phút này, trên mặt hắn lại lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hắn đối với Kiến Mộc Thành là hết sức quen thuộc, cũng không chỉ một lần từng đến nơi này. Nhưng giờ này khắc này, trong mắt hắn Kiến Mộc Thành, thành thị bản thân đã biến mất. Cũng không phải là mẫn diệt cái chủng loại kia biến mất, mà là hoàn toàn bị thảm thực vật ôm trọn. Đông đảo to lớn thảm thực vật đem trọn tòa thành thị, hoàn toàn che lấp ở trong đó, từ không trung có thể thấy, chính là kia nhìn một cái không tận hải dương màu xanh lục. Cảm nhận được, cũng là cái kia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh năng lượng. Hoàng giả có được loại dị tượng này, dĩ nhiên chính là một trong bảy đại thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc, có không thể phá vỡ danh xưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rồi. Vị này lấy lực phòng ngự mà gọi, sức chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ở Kim Cương Thành là một tòa chủ thành cách Kiến Mộc Thành gần nhất. Cho tới nay, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đối với Kiến Mộc Thành đều cũng có chỗ nhúng chàm. Làm Kim Thụ tộc tính cách quá mức ôn hòa, Kim Cương Thành không ít đồ tốt lấy từ Kiến Mộc Thành. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù là Kim Phong Thạch tu luyện thành tinh, cuối cùng thành hoàng tồn tại. Nhưng cho dù là bọn chúng dạng này lấy thạch thành tinh tồn tại, đối với sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng là khát vọng. Kiến Mộc Thành nhiều nhất liền là sinh mệnh năng lượng. Lấy tới một cái tộc nhân của Lam Kim Thụ tộc, lặng lẽ gieo xuống, thậm chí là đem bản thể của nó chế tác một phen, như vậy, có thể lấy được sinh mệnh năng lượng chính là khá là khổng lồ. Tinh quái tộc bên này, các tộc mấy hồ đều có đối với Lam Kim Thụ tộc xuống tay. Mà Lam Kim Thụ tộc cho tới nay, không cách nào phản kháng. Bọn chúng có thể làm đúng là ẩn giấu tại trong nội thành không ra. Làm hết sức không cho chủng tộc khác cơ hội. Bên trong Kiến Mộc Thành, có bản thể thụ tổ thủ hộ, như thế nào đi nữa, cũng không dám đánh vào trong nội thành tới. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì, lúc trước Cận Miểu Lâm đi xa, hắn sẽ bị tộc nhân cho rằng không có khả năng còn sống trở về. Thật sự là bởi vì bản thân Lam Kim thụ tộc lực hấp dẫn quá lớn. Bên ngoài, Nhật Thần Đế Quốc đấu giá hội bên trên tự nhiên không thể có Lam Kim thụ tộc xuất hiện. Có thể dưới đất giao dịch chợ đen, Lam Kim Thụ tộc lại bị xem như trân quý nhất tài nguyên đang tiến hành giao dịch. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền đã từng đề nghị qua, đã nhiều năm không có hoàng giả đản sinh Lam Kim Thụ tộc, bản thân có được khổng lồ sinh mệnh, tài nguyên của mình lại quý, đây đối với Nhật Thần Đế Quốc phát triển bất lợi, đề nghị tước đoạt quyền Lam Kim Thụ tộc đối với Kiến Mộc Thành, cùng lúc mở ra bản thể thụ tổ làm cho các tộc khác quan sát. Ở trong đó bao hàm ý nghĩa tự nhiên là có rất nhiều rồi. Nếu như tổ định thật sự đáp ứng, như vậy, Lam Kim thụ tộc thậm chí cũng phải có nguy hiểm diệt tộc. May mắn, các vị thiên tinh hoàng trong, hệ thực vật tồn tại hay là cảm niệm thụ tổ đối với khắp cả tinh quái tộc cống hiến. Không có cho phép. Nhưng đối với Lam Kim thụ tộc, có thể nói là chỗ các chủng tộc đều có lòng mơ ước. Cho dù là hệ thực vật cũng không ngoại lệ. Đây chính là đạo lý mang ngọc có tội. Cho nên, khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nghe nói Lam Kim thụ tộc bên trong Kiến Mộc Thành, thụ tổ giống như xuất hiện một chút biến hóa, phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng khổng lồ thời điểm, nó phản ứng đầu tiên không phải là bởi vì thụ tổ thức tỉnh mà sợ hãi, mà là hưng phấn. Thân là hoàng giả, hắn biết rõ thụ tổ là tình huống như thế nào, ý chí của thụ tổ đã trải cùng toàn bộ cái hành tinh, cùng thiên địa đồng hóa. Dưới loại tình huống này, thụ tổ làm sao có thể trở về? Rất có thể là Lam Kim thụ tộc bên này khống chế không nổi bản thể thụ tổ. Để cho càng nhiều sinh mệnh năng lượng tiêu tán đi ra. Bởi vậy, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng liền nhanh chóng chạy đến, nương tựa theo chính mình khoảng cách gần nhất hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thế nhưng, khi hắn thật sự từ không trung quan sát Kiến Mộc Thành, đi cảm thụ bên trong Kiến Mộc Thành sinh mệnh khí tức thời điểm, lại là có chút do dự. Bởi vì Kiến Mộc Thành lúc này chỗ tản ra sinh mệnh năng lượng quá mức khổng lồ, sinh mệnh cấp độ cũng quá cao. Dù là hắn lúc này khoảng cách còn rất xa, cũng có thể cảm nhận được. Với lại, cổ này sinh mệnh năng lượng không hề giống hắn tưởng tượng như thế hỗn loạn giật tán, mà là phi thường có thứ tự, lấy trong thành làm trung tâm vận chuyển. Lấy hắn hoàng giả cấp độ thần thức, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác đến, cái sinh mệnh năng lượng khổng lồ này cắm rễ làm mặt đất. Sở dĩ sinh mệnh cấp độ cao như thế, là nó đang hút sinh mệnh năng lượng từ tứ phương tám hướng, cũng tại hướng Kiến Mộc Thành hội tụ tới. Cái này coi như không giống như là bản thể thụ tổ lực lượng tiêu tán rồi. Đến thật đúng là có chút giống một cái vô cùng cường đại sinh mạng thể thức tỉnh, đang hấp thu ngoại giới sinh mệnh lực dáng vẻ. Chương 865, Đánh Hoàng Giả. Đối với thụ tổ, cái này đã từng một trong cường đại nhất tam tổ thời kỳ viễn cổ, lại thêm là cả sinh mệnh của tinh cầu bản nguyên, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn còn có chút kiên kỵ. Nhưng hắn lúc này lại có chút ức chế không nổi tâm tình hiếu kỳ của mình. Sinh mệnh năng lượng nồng đậm như thế. Nếu để cho chính mình thôn phệ, cái kia tu vi của mình cảnh giới nhất định có thể tăng lên một cái cấp độ. Đang quan sát trong chốc lát về sau, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn là quyết định tới gần nhìn xem. Tiến vào bên trong Kiến Mộc Thành cảm thụ một chút. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao, hướng thẳng đến bên trong Kiến Mộc Thành thành phương hướng tới gần. Khoảng cách càng gần, hắn lại càng có thể cảm nhận được sinh mệnh năng lượng ở thời điểm đó, nồng đậm như thế nào, cái nồng đậm kia trình độ ngay cả hắn cũng không khỏi toát ra vẻ chấn kinh. Sền sệt sinh mệnh năng lượng cũng làm dịu thân thể của hắn, để cho hắn có loại cảm giác tự như ngâm trong suối nước nóng. Quá to lớn rồi, thật là quá to lớn rồi, gần như vô biên vô tận. Cho dù là tổ đình thời điểm cực thịnh, cũng không có qua sinh mệnh khí tức khủng bố như thế. Tham lam ở trong lòng sinh sôi. Kim cương thiên tinh hoàng bắt đầu tăng thêm tốc độ hướng rơi xuống, cùng lúc cũng hoàn toàn mở ra thần trí của mình, tham lam hấp thu những thứ sinh mệnh năng lượng nồng đậm cao tầng này. Nhưng lại tại hắn vừa mới bắt đầu toàn diện hấp thu thời điểm, một cái thanh âm già nua mà uy nghiêm đột nhiên tại trong miệng vang lên, ngươi dám. Trong chớp mắt, kim cương thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy có loại cảm giác tự như long trời lở đất, bỗng nhiên từ phía dưới truyền đến. Ngay lúc này, hắn chỉ cảm thấy, chính mình tầm mắt cùng thần thức đi tới trong phạm vi, cả vùng phản phất cũng biến thành địch nhân của mình. Một cổ kinh khủng đến cực hạn lực đẩy bỗng nhiên truyền đến. Không chỉ là mặt đất, bầu trời cũng là như thế, khổng lồ lực áp bách từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, long trời lở đất. Trời đất sụp đổ. Kim cương thiên tinh hoàng hoảng sợ biến sắc, trên người kim cương thần cấp khải dưới sự thôi thúc của hắn bắn ra hào quang sáng chói. Giống như là bên trên bầu trời nhiều một viên to lớn kim cương. Trong nháy mắt quay lại thân hình liền muốn chạy trốn. Nhưng cái lực lượng trời đất sụp đổ này, thật sự là quá mức kinh khủng, kim cương thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy tự hồ trở thành địch nhân của toàn bộ cái vị diện này. Cùng lúc đó, trên không Kiến Mộc Thành, một đạo cự đại quang ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đó là một gốc đại thụ dáng vẻ, trong suốt sáng long lanh màu xanh thân cây quang ảnh lấp lóe. Một cây mọc đầy lá cây màu vàng ống cành quét ngang mà đến. Ầm một tiếng, thân thể của kim cương thiên tinh hoàng giống như là một cái cầu, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thậm chí là bay thẳng ra tầm mắt. Xa xa biến mất không còn tăm tích. Thẳng đến hắn biến mất trong chớp mắt, cảm giác trời đất sụp đổ mới khôi phục bình thường, mà toàn bộ Kiến Mộc Thành đều không có nhận nửa phần ảnh hưởng. Phía dưới bản thể thụ tổ. Đường Tam chậm rãi hai con ngươi mở ra, đáy mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ chấn kinh. Mà giờ này khắc này, ở đây làm kim thụ tộc các trưởng lão, cả đám đều nằm rạp trên mặt đất, lấy cái trán chạm đất. Phàm là có thần thức tồn tại, vừa mới không trung phát sinh một màn kia liền đều có thể cảm giác đến. Cũng đang bởi vì như thế, bọn chúng mới có thể càng ngày càng rung động. Tới là ai bọn chúng tự nhiên biết, đây chính là một vị hoàng giả à. Bản thể thụ tổ một mực đang bảo hộ lấy Kiến Mộc Thành, nhưng bản thể thụ tổ hiển linh cũng đã không biết là bao nhiêu năm chuyện không có phát sinh qua rồi. Lúc trước mặc dù không có trắng trợn xâm lược như thế, nhưng cũng có tình huống áp bách Kiến Mộc Thành phát sinh qua. Khi đó Lam Kim thụ tộc cố thủ nội thành, nương tựa theo bản thể thụ tổ gia trì, tộc nhân của Lam Kim thụ tộc tại cái phạm vi này bên trong sẽ thực lực tăng mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi. Có thể ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm nhận được cái gì? Đó là thủ tổ thật sự thức tỉnh sao? Một vị hoàng giả, cơ hồ chính là vẫy tay một cái trực tiếp bị quất bay, cái này là thực lực bực nào? Liền xem như đã từng danh xưng đệ nhất hoàng giả thủy tinh đại yêu hoàng hẳn là cũng làm không được đi. Ngoại trừ thủ tổ trở về, không có cái gì có thể giải thích một màn này rồi. Thủ tổ thật sự trở về sao? Có thể nói là một bộ phận trở về. Tại hỗn độn chi khí dẫn đạo dưới, thụ tổ cái kia cùng thiên địa đồng hóa trong thần thức, một bộ phận thuộc về bản năng có chỗ trở về. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là để cho thụ tổ bản năng tăng cường, chủ yếu là để cho thụ tộc bản thể đã có được càng nhiều vị diện sinh mệnh hạch tâm năng lực. Một chút vừa rồi kia, tự nhiên không phải thụ tổ tự thân phòng ngự, mà là tại đường Tam dẫn đạo hoàn thành. Đường Tam nương tựa theo hỗn độn chi khí, tăng thêm tự thân huyết mạch làm kim thụ tộc lạc ấn. Đi qua ba ngày này, hắn và bản thể thụ tổ có thể nói là cùng nhau thấm vào, là một loại đôi bên cùng có lợi trợ giúp. Hắn huyết mạch Lam Kim thụ tộc lạc ấn trực tiếp đã tăng lên tới cấp 11 đỉnh phong trình độ. Lam Kim thụ tộc cái khác không được, huyết mạch này bản thân có thể tăng lên sinh mệnh năng lượng, đối với tất cả huyết mạch lạc ấn khác cùng bản thể đường Tam đều có siêu cường quẩn dưỡng hiệu quả. Tăng lên sinh mệnh cấp độ của hắn. Nương tựa theo hỗn độn chi khí ảnh hưởng. Đường Tam lúc này mới có thể trình độ nhất định dẫn đạo sinh mệnh năng lượng của thụ tổ. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đến, đồng thời hấp thu thụ tổ bản nguyên sinh mệnh năng lượng thời điểm, nhận dẫn dắt ngoại trừ sinh mệnh năng lượng bên ngoài, còn có Đường Tam dung nhập thụ tổ hỗn độn chi khí trong cơ thể. Hỗn độn chi khí đó là cái gì? Thụ tổ dù là chỉ có bản năng, vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của nó. Cho nên, vừa rồi thụ tổ bộc phát, là bản năng bộc phát. Tách ra đã từng là quang huy. Mới có trời đất sụp đổ kinh khủng khí cơ. Tại thụ tổ cành hư ảnh huy động, quốc kích đi ra thời điểm, lại là tại Đường Tam dẫn đạo hạ. Tương đương với thụ tổ bản năng bắn ra năng lượng khổng lồ. Đường Tam dẫn đạo những năng lượng này phát ra một kích. Cho nên, lúc trước ở đây các vị trưởng lão lúc đầu cũng là khoanh chân ngồi, nhưng nhìn thấy Đường Tam phất tay, cùng lúc thụ tổ hiện hình, cũng theo đó huy động cành quốc bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng một màn kia về sau, mới lại lần nữa bái phục sát đất. Đường Tam chấn kinh, bản thể thụ tổ cường đại. Cái này đã từng là một trong tam tổ, nếu như không phải thần thức tán loạn, chỉ sợ thật sự có tiếp cận thần vương cấp bậc sức mạnh. Mà bây giờ, nó ngược lại là bởi vì hỗn độn chi khí trở nên cùng mình quan hệ mật thiết. Tại bên trong cái kiến mộc thành này, chính mình thật đúng là không cần e ngại bất kỳ hoàng giả nào rồi. Như thế rất không tệ. Bình phục trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, cảm nhận được toàn thân tỏa ra sức sống trước nay chưa từng có, Đường Tam không khỏi mặt lộ mỉm cười người nhẹ nhàng mà lên. Đã có ba ngày này bị một cái vị diện sinh mệnh bản nguyên thấm vào, có thể nói, vì hắn định rồi tương lai trở lại thần vương cơ sở. Như thế Pháp Lam Tinh cường đại vị diện, rốt cuộc bị hắn tìm tới chính mình thứ cần thiết nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đường Tam cũng quyết định liền lưu ở chỗ này tu luyện. Sinh mệnh bản nguyên tiến hóa, đối với hết thảy tăng lên cũng là có nhiều chỗ tốt. Ở chỗ này tiến hành tích lũy, đối với mình mà nói không có gì thích hợp bằng. Vô tận Lam Hải mang đến tín ngưỡng chi lực, kiến mộc thành hội tụ sinh mệnh quang huy. Hắn phản phất đã thấy, chính mình đối với trở về bản nguyên tiến hơn một bước. Chư vị trưởng lão xin đứng lên. Đường Tam khẽ cười nói. Lúc này, chư vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc mới dám một lần nữa đứng dậy, nhưng nhìn xem ánh mắt của Đường Tam, đã không còn nửa phần hoài nghi, chỉ có sâu sắc sùng kính. Ba ngày thời gian, mỗi một vị trưởng lão cũng đồng dạng cũng thu được chỗ tốt rất lớn. Cẩn thận xem xét liền sẽ phát hiện, bọn chúng cũng trở nên so trước đó càng thêm trẻ, tự thân khí tức cũng càng là trầm ngưng không ít. Mỗi một cái đều là thần thái sáng láng. Huống chi, xuất hiện sau lưng Đường Tam thụ tộc bản thể, đã hoàn toàn biến thành Lam thể kim diệp hình thái, tái hiện đỉnh phong. Đại trưởng lão lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trên khuôn mặt già nua cũng đã tràn đầy vẻ cung kính. Ngài thức tỉnh thụ tổ, khi vì tộc ta trung hưng chi chủ. Gặp qua tộc trưởng. Vừa nói, đại trưởng lão mang theo chư vị trưởng lão, cùng lúc hướng phía đường cúi đầu ba cái hạ bái. Tại cảm nhận được khí tức của thụ tổ bốc lên thời điểm, đại trưởng lão liền minh bạch, cái cận miễu lâm này chỉ sợ là thật sự mang về cái gì. Mà khi nó thần thức tự mình cảm giác được Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị quất bay thời điểm, trong nội tâm liền không còn có nửa điểm do dự. Cận miễu xâm lúc này đã nhảy cẩn sắp nhảy dựng lên rồi, nhìn xem Đường Tam, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi.